Hoành Tảo Hoang Vũ. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1041, 1042. Lại Tuyết Dung. Trầm lão vào trước là chủ, mặc dù biết Lâm Lạc tuổi trẻ, tiềm lực thật lớn, nhưng tu vi chỉ là hư thần nhị trọng thiên, lại là hỏa hệ pháp tắc. Song phương ở dưới tình huống cảnh giới giống nhau cũng là hắn có ưu thế, huống chi hắn còn có một tiểu cảnh giới nghiền áp. Vô luận là hạ giới hay thần giới, thực lực vi tôn là chân lý vĩnh viễn không thay đổi, trầm lão đắc. Đoán chừng Lâm Lạc tự nhiên phải làm kẻ cả rồi. Lâm Lạc không khỏi cười cười nói: còn xin chỉ giáo. Tuy cô gái kia cưỡng đoạt trước, nhưng làm người còn không tính toán quá áp. Dưới tình huống ăn phải lỗ vốn còn muốn trầm lão đầu đừng giết người, ẩn ẩn có hương vị trò chơi. Bởi vậy Lâm Lạc cũng không có áp ngôn tương hướng, ý định giáo huấn thoáng một phát coi như xong. Hừ. Trầm lão đầu có chút không thích thái độ của Lâm Lạc là đưa hắn cùng mình đặt ở cùng một cấp độ. Nhưng ở thần giới nặng nhất đúng là địa vị kém một tiểu cảnh giới ít nhất là ước năm, thậm chí 10 ước năm, 10 tỷ năm khổ tu khác biệt, sao có thể xưng huyên gọi đệ. Tựa như hắn tuy là hạ thần của thiếu nữ ra, nhưng thiếu nữ còn muốn tôn xưng hắn một tiếng trầm lão. Mà một ngày hắn có thể tiến vào sơ vị thần, vậy địa vị càng là nước lên thì thuyền lên. Tuy thiếu nữ để cho hắn không được giết người, nhưng hắn vẫn có thể cho Lâm Lạc nếm mùi đau khổ. Lâm Lạc cùng đủ loại người đánh qua quan hệ, rất dễ dàng từ biểu lộ lóe lên rồi biến mất của đối phương đoán được ý nghĩ của hắn. Trong lòng hắn không khỏi cười cười, đã như vậy, vậy hắn cũng muốn để cho lão nhân này biết rõ mình không phải là dễ trêu. Đi! Trầm lão đầu lệ quát một tiếng, điểm ra một ngón tay, bảy đạo phong nhận lập tức gào thét lên hướng Lâm Lạc gọt cắt mà đi. Bành, bành, bành, bành. Lâm Lạc liên tục ra quyền, ở bên trong hỏa diễm chớp động, mỗi một đạo phong nhận đều bị hắn nhẹ nhõm chôn vùi. Ở trên pháp tắc lính ngộ, hắn kỳ thật vượt ra khỏi hư thần nhị trọng thiên, chỉ là chế ngự ở lực lượng mà thôi. Trầm lão đầu vốn tưởng rằng lấy pháp tắc cùng lực lượng của hư thần tam trọng thiên có thể nhẹ nhóm nghiền áp Lâm Lạc, vừa ra tay cũng không có sử dụng toàn lực, chỉ là tăng lên tới trình độ vượt qua hư thần nhị trọng thiên, muốn cho Lâm Lạc một chút giáo huấn nho nhỏ, dù sao đại tiểu thư nói không thể trở thành gió thổi bên tai. Nhưng Lâm Lạc cường thế đánh trả lại để cho hắn không khỏi hơi kinh hãi, một đôi lão nhãn có chút híp lên. Mà cô gái kia thì là đôi mắt đẹp sáng ngời, nhãn châu đen nhánh chuyển động, cũng không biết nàng muốn làm cái gì. Quả nhiên có chút thực lực, khó trách dám liều lĩnh như vậy. Trầm lão đầu nhẹ nhàng nói, một tay bình thân, vô số đạo phong nhận thi chuyển, trong tay hắn hợp thành một thanh liêm đao. Hắn khe khẽ rung lên thanh vũ khí kỳ lạ này, hướng về Lâm Lạc chấn tới. Lần này hắn vận dụng lực lượng lại thêm một chút, nhưng còn không có đạt tới trạng thái hoàn toàn của hắn, dù sao đối chiến một người yếu hơn một tiểu cảnh giới còn muốn toàn lực ứng phó mà nói ra chẳng phải là để cho người chê cười sao. Cái này càng là người địa vị thấp lại càng để ý ánh mắt của người khác, người chính thức ngồi ở trên vương tòa sẽ để ý cái nhìn của người khác sao. Lâm Lạc vận chuyển chiến thiên quyết. Dưới tăng phúc lực lượng 15 lần, hắn chẳng những san bằng lực lượng chênh lệch cùng đối phương, thậm chí còn chiếm cứ thượng phong. Pháp tắc đạt được lực lượng ủng hộ, uy lực lập tức tăng vọt, thần hỏa xoáy trương, một quyền oanh hướng liêm đao của đối phương. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tuy không gian thần giới ổn định, nhưng hai đại thần linh đối chiến đặc biệt là đều vận dụng pháp tắc chi lực, vẫn để cho đại địa gào thét. Ở bên trong hỏa diễm khí nhận gọt cuốn, đem hoàn cảnh chung quanh phá hư đến rối tinh rối mù. Sắc mặt trầm lão đầu dị thường khó coi, bởi vì ở trên một kích này, hắn chẳng những không có thể chiếm được thượng phong tính áp đảo, thậm chí còn rơi vào hạ phong. Thần huyết trong cơ thể bốc lên, có một loại khó chịu muốn thổ huyết, mặt mo đỏ bừng một mảnh. Hắn một mực dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống quan sát Lâm Lạc, hiện tại liên tiếp công kích hai lần cũng không có thể lấy được chỗ tốt, lập tức để cho trên mặt hắn nhìn không được rồi, âm trầm đến như có thể chảy ra nước. Cuồng phong quyển. Trầm lão đầu nổi giận gầm lên một tiếng, vô số đạo khí nhận ở chung quanh của hắn hình thành, hướng về Lâm Lạc cuồng quyển mà đi. Lúc này đây, hắn rốt cuộc làm toàn lực, cũng không dám tồn ý coi thường chút nào nữa. Bất quá, tuy hắn là hư thần tam trọng thiên hậu kỳ, nhưng Lâm Lạc vận chuyển chiến thiên quyết, ở trên lực lượng cũng không yếu hơn hắn. Mà Lâm Lạc lính ngộ pháp các đồng dạng cường hoành, ở bên trong một mảnh hỏa diễm phần thiên, đem từng đạo khí nhận nhau nhau chôn vùi. Hai người đều là dùng mau đánh nhanh, chiến thành một đoàn, pháp tắc chi lực cuồng quyển để cho tất cả mọi người là không thể không lui ra sau. Hào quang trong mắt cô gái kia càng ngày càng mãnh liệt, mà trong mắt xoay chuyển cũng càng nóng nảy, khóe miệng càng là lộ ra một vòng tính toán tươi cười. Đạt tới thần cảnh, thần hạt trở thành nguồn suối lực lượng, có xu thế vĩnh viễn không khô cạn. Tuy Lâm Lạc dùng tốc độ 15 lần điên cuồng phát tiết lấy lực lượng của hắn, nhưng thần lực liên tục đầy đủ hắn tiêu xài như vậy trăm năm trở lên, đánh lâu dài Lâm Lạc cũng không e ngại. Nhưng hắn cũng không có tâm tình cùng lão đầu này đánh lâu như vậy, một môn pháp tắc đã không cách nào áp đảo đối phương. Vậy thì lại đến một môn không gian thuấn di. Thân hình của Lâm Lạc chớp động, giống như rùa mị, tốc độ cực nhanh vượt xa thần thức của Trầm lão đầu, bành bành bành, liên tiếp ba quyền, ta cả đều trúng mục tiêu sau lưng Trầm lão đầu, cháy đến sau lưng lão nhân này một mảnh màu đen. Không gian pháp tắc. Trầm lão đầu quá sợ hãi. Không thể tưởng được Lâm Lạc trẻ tuổi lại có thể ở hai môn pháp tắc có lính ngộ cao như vậy. Ở bên trong Tam Thiên Đại Đạo, có tất cả 100 đạo không gian pháp tắc chí cao, mà 100 đạo pháp tắc này lại có thể diễn hóa vô cùng. Trầm lão đầu lính ngộ không gian pháp tắc chủ công, phong nhận không gian vượt gì khó lường, chính là sát trung vương đạo. Cho dù là thần linh cũng là tinh lực có hạn, tuy Trầm lão đầu tu chính là không gian pháp tắc, nhưng dùng cực hạn cả đời cũng chưa hẳn có thể đem phong nhận không gian pháp tắc này lính ngộ đến cực hạn, lại làm sao có thời giờ đi lính ngộ pháp tắc khác. Cho dù là cùng thuộc không gian pháp tắc không gian thuấn di, hắn cũng hoàn toàn không có đọc lướt qua. Không phải hắn không muốn, mà là căn bản không có thời gian, một đại đạo cũng đủ cho hắn nhức đầu tham lam tuyệt đối là nhai không nát, chỉ biến thành kẻ vô tích sự. Nhưng mà trên đời còn có cái gọi là yêu nghiệt, tuổi còn nhỏ chẳng những ở hỏa hệ pháp tắc có lính ngộ cực cao, ngay cả không gian pháp tắc cũng là có tạo nghệ đáng sợ. Tiểu tử này đến tột cùng là luyện ra được như thế nào? Lão tử của hắn là thần vương, mỗi ngày rót ngộ thần đan cho hắn sao? Không, cho dù từ nhỏ gặm lấy ngộ thần đan lớn lên cũng không có nghịch thiên như vậy. Tiểu tử này tối đa chỉ ngàn tuổi. Ngàn năm có thể tu đến ngụy thần nhị trọng thiên, cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm. Nhưng muốn ngộ đến pháp tắc hư thần nhị trọng thiên, không, thậm chí hư thần tam trọng thiên, cái này con mẹ nó gặm ngộ thần đan cũng không có khoa trương như vậy à. Bành, bành, bành, bành. Lâm Lạc lại không có ý tứ cùng Trầm lão đầu khách khí, hai đấm huy động liên tục, không gian pháp tắc cùng hỏa hệ pháp tắc song kiếm hợp bích, cho dù là thần linh hư thần tam trọng thiên cũng phải cam bái hạ phong. Đã đủ rồi. Thiếu nữ ở một bên kêu lên. Trầm lão đầu là ước gì dừng tay, nghe vậy tự nhiên là lập tức thu tay lại. Dù sao hắn cũng là người bị đánh, ngừng hay không ngừng đều là đồng dạng bị đánh. Bành! Lâm Lạc một quyền đánh rơi, đánh cho lão nhân này phun ra một búng máu. Nói tất cả dừng tay, ngươi như thế nào còn đánh? Mặt mũi Trầm lão đầu tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ kêu lên. Nàng là chủ tử của ngươi, Nàng nói ngươi dừng tay là chuyện của ngươi, còn quản được ta sao? Lâm Lạc chậm rãi nói, nhưng lần này lại thực sự dừng tay rồi. Vậy bây giờ vì cái gì ngươi ngừng đánh? Trầm lão đầu đã làm ra tư thái phòng ngự, thế nhưng mà Lâm Lạc lại đột nhiên dừng tay để cho hắn cảm giác mình thật là ngu. Mệt mỏi. Lâm Lạc thuận miệng nói ra. Phúc trầm lão đầu một ngụm lão huyết phun ra, con mẹ nó tiểu tử ngươi là đánh mệt mỏi à, thật sự là khinh người quá đáng rồi. Trầm lão, ngươi trước điều tức một chút đi. Thiếu nữ đi lên trước, nhấn xuống trầm lão đầu sắp bộc phát lửa giận. Cái này mỗi người đều có lá bài tẩy của mình, nhưng dùng ở chỗ này thật sự không tất yếu. Trầm lão đầu nguyên bản rất ngạo, nhưng mới vừa rồi ở trước mắt bao người mất mặt, hắn cũng không dám lại ở trước mặt thiếu nữ sĩ diện, xám xịt mà lui qua một bên. Chỉ cảm thấy ánh mắt mỗi người nhìn về phía hắn đều chướng đến lợi hại. Bổn tiểu thư họ Lại, tên Tuyết Dung. Thiếu nữ rất kiêu ngạo nói ra, quét mắt nhìn Lâm Lạc nói. Đúng vậy, phụ thân của bổn tiểu thư là Nguyệt Quang Thành thành chủ Lại Tương Thành. Ngươi đại khái là người gần đây phi thăng đến thần giới A, nếu không không có khả năng không biết bổn tiểu thư. Trách không được có thể có một hư thần tam trọng thiên làm tùy tùng, có một tốt lão tử quả nhiên tốt. Lâm Lạc mỉm cười nói. Đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ nhường ngươi. Thôi đi, thật sự là không có tiền đồ, cho rằng bổn tiểu thư rất muốn Huyền Ly Ngưu này sao? Cho ngươi. Nàng có chút hăng hái mà nhìn xem Lâm Lạc, ánh mắt phi thường nhiệt nóng. Lâm Lạc lại càng hoảng sợ, cho rằng nàng đối với mình đồng ý nghĩ yêu thương, phải nói hắn hiện tại hậu viện đã tương đối chen chúc, hắn còn có loại cảm giác không chịu nổi, căn bản không có ý tứ thêm người nữa. Này, làm hộ vệ của bổn tiểu thư như thế nào? Trên mặt lại Tuyết Dung mang tính toán rõ ràng. Không có hứng thú. Lâm Lạc giang tay ra, hắn tôn trọng tự do, xác thực không quen làm thủ hạ của người khác. Đừng nhanh như vậy cự tuyệt, không nghe ta báo giá sao? Lại Tuyết Dung cười hì hì, giơ lên một ngón tay nói. Hàng năm một khối thần tinh. Tiểu thư Lâm Lạc còn không có đáp ứng, hai thị nữ của Lại Tuyết Dung trước hết nóng này. Ngươi một năm cũng chỉ vẹn vẹn có một khối thần tinh cho hắn. Ngươi không còn gì rồi. Nguyên lai thần tinh chân quý như vậy, đường đường con gái của người đứng đầu một thành một năm chỉ có thể phân đến một khối. Lâm Lạc cười ha ha nói. Ngươi vẫn là giữ lại cho mình dùng đi. Đừng a, đừng a. Lại Tuyết Dung quấn đi qua. Ngươi nếu không đáp ứng ta, bổn tiểu thư để cho phụ thân đuổi bọn ngươi ra nội thành. Lâm Lạc nhướng mày. Hắn rét nhất bị người uy hiếp, lập tức động sát cơ, ánh mắt tràn ngập hàn ý ở trên người thiếu nữ đảo qua, làm cho đối phương không tự chủ được mà toàn thân run lên. Bất quá, Lại Tuyết Dung chính là con gái của sơ vị thần, trên người nhất định có đồ vật bảo vệ tánh mạng gì đó, mà nếu không thể đem những người này toàn bộ diệt khẩu mà nói, vậy ly khai Nguyệt Quang Thành cũng là thế phải làm. Cái diệt khẩu này độ khó rất lớn, còn nếu diệt không sạch sẽ mà nói, tả hữu đều phải ly khai Nguyệt Quang Thành, cần gì phải đắc tội một vị sơ vị thần đây này. Dù sao trước mắt tồn tại lớn như vậy còn không phải Lâm Lạc có thể đối với kháng, mà hắn và Lại Tuyết Dung không có thâm cừu đại hận, chỉ bởi vì một câu uy hiếp mà đem sự tình náo đến trình độ không thể vãn hồi lại có cái ý nghĩa gì. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi thu hồi sát ý, cũng làm cho chín người đối phương đồng thời nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi thiếu chút nữa để cho bọn hắn bế khí, Lâm Lạc cho tinh thần của bọn hắn áp lực thật sự quá lớn, rất có khí thế của Lại Tương Thành. Này uy uy, đừng sổ mặt nghiêm trang như vậy, bổn tiểu thư thừa nhận vừa rồi có chút quá mức, bất quá ta thực cần trợ giúp của ngươi. Lại Tuyết Dung ngược lại như là rất quen thuộc nói. Trợ giúp. Lâm Lạc cười ha ha. Cha của ngươi là sơ vị thần, có chuyện gì còn cần ta hỗ trợ sao? Ai, nếu cha ta có thể giải quyết,

Lâm Lạc tự nhiên phải hảo hảo mà ủng hộ các nàng, bao xuống nhiệm vụ săn bắn, cho các nàng có thể chuyên tâm ở trong cốc viên tu luyện. Bất quá, ngoại trừ thần cốc của Mai Hoa tiên tử đã đâm chồi, ruộng ngũ cốc của những người khác vẫn là không hề biến hóa. Thần cốc không đâm chồi tự nhiên cũng không có khả năng hấp thu linh khí, để cho rất nhiều người đều chen đến chỗ Mai Hoa tiên tử hấp thu linh khí. Tuy linh khí của thần giới đã đủ nồng đậm, thế nhưng mà ai sẽ ngại lại nồng đậm một ít. Lâm Lạc đồng ý rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa Nam Nhược Hoa cầu khẩn, Mai Hoa tiên tử thi triển thời gian công pháp, lại thúc đẩy một tí thần tốc sinh trưởng, đem đám người phân lưu, lúc này mới miễn cho một đống lớn người mỗi ngày luôn lách vào thành một đoàn. Mai Hoa tiên tử cũng không có hại chịu thiệt. Lâm Lạc săn đến kỳ chân nàng cũng có một phần để cho nàng tích xúc trở nên càng ngày càng thâm hậu. Nàng vốn là tinh đế đỉnh phong, chỉ là giới hạn trong hoàn cảnh của Ngân Nguyệt Tinh mới không cách nào càng tiến một bước. Nhưng ở bên trên thần Vũ Tinh nàng đã lấy được đại lượng tích lũy cộng thêm hoàn cảnh tu luyện ở thần giới. Nàng cũng có nắm chắc trong vòng trăm năm bắt đầu trùng kích thần cảnh. Cũng không biết nàng cùng Phong Sở Liên cách nào có thể nhanh hơn một bước mà đặt chân tới thần cảnh. Gần hai tháng vội vàng mà qua, mỗi ngày Lâm Lạc đều đi phủ thành chủ thoáng một phát. Lăn lộn cái quen mặt thời gian lâu như vậy xuống thật đúng là để cho hắn nhận thức một ít hồ bằng cẩu hữu. Nhưng những người này chỉ là bởi vì Lâm Lạc thoạt nhìn cùng đại tiểu thư rất là quen thuộc mà dán tới. Không có một cách là muốn cùng Lâm Lạc chân tâm thật ý kết sao, hắn cũng tùy ý ứng phó, dù sao qua hai tháng kỳ hạn hắn cũng không lại đi phủ thành chủ rồi. Mà ngày hôm nay cuối cùng cũng đã tới. Lâm Lạc theo thường lệ ở thời điểm buổi sáng đến phủ thành chủ. Dạo qua một vòng vừa muốn trở về, đã thấy trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một bóng đen. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc chiến thuyền cực lớn ở trên bầu trời xẹt qua, đứng ở phía trên phủ thành chủ. Chiếc chiến hạm này chí ít dài trăm trượng, toàn thân màu xanh biếc, hai bên thân tàu duỗi ra 18 mái chèo, mỗi lần lên xuống đều để cho không gian như là nước gợn ba động, do đó đạt được tốc độ phi hành cực nhanh. Theo chiến thuyền dừng lại, 36 mái chèo cực lớn cũng thu vào, phía trên hạm thuyền. Một quân kỳ huyết hồng có ghi chữ Lưu bay phất phới. Ở bên trên đầu thuyền có một đại hán cởi trần thổi lên tiếng kèn, chiến hạm từ không trung chậm rãi rơi xuống, đứng ở trên quảng trường rộng lớn trong thành. Động tĩnh lớn như thế, tự nhiên là kinh động tất cả mọi người trong thành. Trên quảng trường chật ních người đến đây xem náo nhiệt. Nhưng tự nhiên có vệ binh của phủ thành chủ duy trì trật tự, để cho đám người dừng lại ở bên ngoài quảng trường. Khoe khoang. Lại tuyết rung xùy một tiếng. Nhưng Lâm Lạc lại đem ánh mắt ngưng tụ nhìn bóng người phía trước, đó chính là phụ thân của Lại Tuyết Dung, Nguyệt Quang thành thành chủ, sơ vị thần Lại Tương Thành. Với tư cách nhân vật mạnh nhất Nguyệt Quang thành, thân thể của Lại Tương Thành cũng không khôi ngô, dáng người thon dài cho người một loại cảm giác rất nhãi nhặn. Nhưng trong cỗ thân thể này lại ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, lực lượng vầng sáng trùng thiên đem tất cả mọi người bên cạnh hắn che giấu đi mất. Khách quý giá lâm, Lại Tuyết Dung khẳng định phải cùng lão tử trình diện nghênh đón, cũng đúng là như thế. Lâm Lạc cũng rốt cuộc lần thứ nhất gặp được Lại Tương Thành, sơ vị thần khống chế vận mệnh tất cả mọi người trong Nguyệt Quang Thành này. Khi chiến hạm hoàn toàn hạ xuống, cả tòa thành thì đều hơi chấn động, giống như đã dẫn phát một hồi địa chấn cỡ nhỏ, mà trên chiến hạm cũng xíu. Nhảy xuống mười mấy người, cầm đầu chính là một nam nhân chừng 30 tuổi, dáng người khôi ngô như gấu, thể tích ít nhất có thể bằng 4 người cộng lại. Ha ha ha, Lại lão ca vài vạn năm không thấy, ngươi vẫn như trước a. Đại hán kia ở thật xa đã nở nụ cười, tiếng cười ầm ầm chấn được Nguyệt Quang Thành có chút run rẩy. 3000 năm trước bản tỏa lên Thượng Nguyên Thành báo cáo công tác, còn cùng ngươi gặp qua một lần, ngươi nhanh quên như vậy sao? Lại Tương Thành cũng vừa cười vừa nói. Vậy sao? Đại hán kia sờ lên đầu, mạnh mẽ vỗ một cái, tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ. Trí nhớ của ta thật là... Hắn long hành hổ bộ đi đến trước người Lại Tương Thành, bên người chỉ có một nam tử trẻ tuổi, những người khác lui ra khoảng cách 10 trượng. Hắn vỗ vỗ vai nam tử bên người kia cười nói. Giang Nhi tới bái kiến nhạc phụ của ngươi. Lại Tương Thành lắc đầu liên tục nói. Lưu huynh, ngươi cũng không phải là cái thứ nhất tới cầu thân, đã nói tam gia công bình cạnh tranh, ngươi vậy không phải làm khó cho bản tọa sao? Ha ha! Đại hán kia lại cười ha hà nói. Ta nói lại lão ca, ngươi xem nhi tử này của ta muốn mũi có mũi, muốn mặt có mặt, cái này còn không làm được con rể của ngươi, ngươi đi đâu tìm được người càng thêm ưu tú. Hắn nói bốc nói phét, chính mình mặt mũi không hồng, khiến con của hắn hiện ra biểu lộ không có ý tứ. Thằng này là ai? Lâm Lạc nhỏ giọng hỏi. Đại hán họ Lưu này có được lực lượng cùng Lại Tương Thành không sai biệt lắm, tự nhiên cũng là sơ vị thần rồi. Lưu Khuê, ngải Lan Thành thành chủ, bên cạnh là con của hắn, gọi Lưu Đông Giang. Lại Tuyết Dung cũng nhỏ giọng trả lời Lâm Lạc, trước mắt bao người, bọn hắn tự nhiên không thể trâu đầu vé tai. Nhưng vào lúc này, trên không Nguyệt Quang Thành lại lần nữa xuất hiện một chiến hạm, nhưng cắm cờ hiệu là chữ Vương. Hiển nhiên là một đám người khác rồi. Lâm Lạc từ Lại Tuyết Dung biết được, tổng cộng đến tam gia đội ngũ theo thứ tự là Lưu Khuê, Vương Bình, Nam Cung Hảo, ba cái này đều là sơ vị thần, địa vị cùng Lại Tương Thành tương tự, bởi vì nơi đóng quân tương đối gần, quan hệ của bọn hắn cũng không tệ. Ba đợt người đến đông đủ, mọi người tự nhiên quay lại phủ thành chủ triển khai tiệc rượu ăn uống thả cửa. Lâm Lạc rốt cuộc cũng thấy được rất nhiều đại nhân vật trong thành, nhưng là cấp bậc hư thần, ngụy thần tam trọng thiên, có thể đạt tới cấp bậc sơ vị thần cũng chỉ có 4 người Lại Tương Thành. Bởi vậy cũng có thể thấy được, thần cảnh tăng lên là chuyện khó khăn cỡ nào, 4 tòa đại thành rõ ràng chỉ có 1 sơ vị thần tỏa chấn. Đương nhiên, đây cũng là vì cấp bậc Nguyệt Quang Thành, Ngải Lan Thành quá thấp. Nếu đi thượng nguyên thành của Trung Nguyên thần Tả Văn Trạch, vậy không nói sơ vị thần khắp nơi trên đất, ít nhất sẽ không giống trước mắt thê lương như vậy. Cũng có thể trong Nguyệt Quang Thành còn có sơ vị thần khác, chỉ là không có ở loại trường hợp này xuất hiện mà thôi. Từng thần quốc của thần vương đều là vô cùng cường đại, đại lượng binh lực đều ở biên cảnh, bởi vậy thì trấn nhỏ trong nội bộ thần quốc lộ ra gì thường hư không, rất khó tìm ra cao thủ chân chính. Rượu đến say sưa hôn sơ u v quy quy quy quy cơ u a, Lại Tuyết Dung cũng bị nhấc lên một lần nữa. Lại Tương Thành vuốt chòm râu ngắn ngủn dưới hàm mỉm cười, quay đầu hướng con gái nói: Tuyết Dung, ba vị tuấn kiệt này, ngươi ý định chọn người nào làm chồng? Lại Tuyết Dung đã tính trước kỹ càng, đứng người lên trước hướng ba vị trưởng bối kính chén rượu, mới nói: Tuyết Dung có thể được ba vị thế huynh yêu mến thực là hổ thẹn. Nhưng Tuyết Dung chỉ có một người, lại không thể đồng thời hứa cho ba vị thế huynh, vì không ảnh hưởng hòa khí, Tuyết Dung quyết định luận võ chọn rể. Không thể tưởng được thiếu nữ nhìn như điêu ngoa này còn rất biết nói chuyện, bộ dáng chậm rãi nói này không giống nghịch hoàng kiều nữ như trước kia chút nào. Thần giới lấy võ vi tôn, luận võ chọn rể, không tệ không tệ. Lưu Khuê là cái thứ nhất đáp ứng, còn hướng về Vương Bình, Nam Cung Hảo tựa như thị uy nhìn lướt qua. Đầu tiên nói trước, tiểu bối đánh nhau, đại nhân không được nhúc tay, đừng nhìn thấy con mình bị tiểu tử nhà của ta đánh thảm rồi lại lấy lớn hiếp nhỏ. Vương Bình cùng Nam Cung Hảo đều cười ha hả, nhao nhao nói chẳng biết hươu chết về tay ai, Lưu Khuê cũng không tránh khỏi cao hứng quá sớm. Nhưng Lại Tuyết Dung lại cười cười, tiếp tục nói: Ba vị thế huynh không cần xung đột vũ trang, Tuyết Dung có một tùy tùng thuộc hạ coi như có vài phần công phu, mặc kệ ba vị thế huynh là tự mình động thủ hay là mời người thay hỗ trợ, chỉ cần có thể đà bại hắn là phu quân của Tuyết Dung. Nàng chỉ ngón tay, ánh mắt mọi người lập tức theo đầu ngón tay của nàng thấy được Lâm Lạc. Lâm Lạc đang ăn rất ngon lành, hắn đứng cả buổi, lần này đồ ăn thật là làm được rất mỹ vị, bộ dáng ăn như hổ đói giống như ruột chết đói đầu thai. Dùng tâm tính tu dưỡng của Lâm Lạc, dù là toàn bộ mọi người thần giới chỉ vào cái mũi của hắn mắng chửi cũng mơ tưởng dao động bản tâm của hắn, tuy gặp vô số ánh mắt nhìn chằm chằm qua, nhưng hắn lại không để ý tiếp tục ăn uống thả cửa. Tất cả mọi người cảm thấy cử động lần này của Lại Tuyết Dung là cố ý phóng thủy, dù sao Lâm Lạc cũng chỉ có lực lượng ngụy thần nhị trọng thiên, ở Nguyệt Quang Thành cũng không coi là cao thủ đặc biệt. Như vậy, Lưu, Vương, Nam Cung muốn tranh giành cũng không phải là đả bại Lâm Lạc, mà là ai có thể cướp được cơ hội xuất thủ đầu tiên. Các vị thúc thúc bá bá, chỉ là đánh nhau cũng không có ý tứ, không bằng mọi người cầm chút tặng thưởng a. Lại Tuyết Dung nhìn như khờ dại nói, rõ ràng rất có vẻ thanh thuần lừa gạt người chết không đền mạng của Đường Điềm. Đúng đúng đúng, cơ hội tốt như vậy sao có thể không đánh bạc. Lưu Khuê là cái thứ nhất hưởng ứng. Thua coi như là tiễn đưa hạ lễ. Vương Bình cùng Nam Cung Hảo liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều là gật đầu đáp ứng. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Lạc cũng chỉ có lực lượng ngụy thần nhị trọng thiên, coi như là nắm giữ pháp tắc cũng chỉ là hư thần nhị trọng thiên, căn bản không coi là cao thủ, đối thủ chân chính gần kề chỉ là tam gia bọn hắn. Bọn hắn đã dám mang nhi tử tới cầu thân, tự nhiên cũng đã sớm lường trước đến sẽ có những chuyện như vậy, há có thể không hề chuẩn bị. Đánh bạc thì đánh bạc, không sợ. Ăn, đây là Chu Lan Ngọc Quả thần quả thủy thuộc tính, có thể trợ giúp ngụy thần ngộ đạo. Vương Bình đầu tiên lấy ra một vật, đó là một quả trái cây màu đỏ thắm, như thủy tinh hiện lên hơi mờ, ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra sắc thái mỹ lệ. Phải biết toàn bộ thần giới thần linh tối đa là hư thần cùng ngụy thần, mà trong đó lại dùng số lượng ngụy thần chiếm đa số, trăm so một đó là tối thiểu nhất. Mà muốn tiến vào sơ vị thần, nhất định phải lĩnh ngộ pháp tắc. Chu Lan Ngọc Quả này đối với hư thần có thể nói là không hề có lực hấp dẫn, nhưng đối với ngụy thần mà nói lại tuyệt đối chí bảo. Vậy bản tọa cũng tới hiến cái xấu. Nam Cung Hảo thò tay mở ra, trong lòng bàn tay cũng nhiều một kiện quần áo mỏng như cánh ve. Đây là tơ của Tuyết Dực Thiền dệt thành đồ phòng ngự, đối với lợi khí tổn thương có được tác dụng chống cự nhất định. Thần khí cũng không phải dễ được như vậy, hơn nữa vì một đánh cuộc nho nhỏ muốn cầm thần khí đi ra mà nói, vậy bọn họ thật là khờ rồi. Tuy Chu Lan Ngọc Quả cùng Tuyết Dực Thiền tơ đều là tương đối chân quý, nhưng đối với sơ vị thần mà nói cũng chỉ là như thế mà thôi. Hai tên hẹp hòi. Lưu Khuê không hề cố kỵ mà mở miệng châm chọc nói, hắn người này là nhanh mồm nhanh miệng, bởi vì miệng thối không biết đã đắc tội bao nhiêu người. A, Lưu Huyên lại ý định cầm cái gì ra? Nam Cung Hảo cùng hắn cũng không biết có bao nhiêu năm giao tình, tự nhiên biết rõ tính tình người này, ngược lại cũng không có tức giận. Lưu Khuê cười ha ha, tay mở ra, lấy ra một tảng đá. Cái này cùng bên ngoài tùy tiện nhặt được thạch đầu không sai biệt lắm. Đen xì, vô cùng bẩn, nếu không phải được một vị sơ vị thần cầm ở trong tay, mọi người cũng cho rằng cái này là đại lừa gạt ở đâu ra rồi. Ăn, thần thạch. Ba người lại tương thành đồng thời con mắt sáng ngời, nhao nhao đem thần thức tiếp xúc đi lên. Quả nhiên, thần thức mới đụng phải tầng ngoài đã bị nhẹ nhàng bắn trở về, căn bản không cách nào xuyên vào trong đó. Đây là đặc điểm của thần thạch, mà nếu thần thạch đã bị mở qua, như vậy vô luận ngụy trang như thế nào đều khó có khả năng đem bề ngoài thạch một lần nữa bao vây lại, thần thức có thể tham tiến vào. Chương 1047-1048. Ai tới trước? Lưu Huynh. Ngươi đây chính là rơi xuống trọng bản a. Tầng đá của khối thần thạch này chí ít có 200 triệu năm lịch sử trở lên, nếu trong đó có thần tinh mà nói, vậy chất chứa pháp tắc tất nhiên cũng diễn hóa được tương đương hoàn thiện rồi. Vương Bình cũng động dung nói ra. Ha ha, bỏ ra 1000 khối hạ phẩm thần tinh mua về, muốn thử xem vận may. Lưu Khuê nói ra. Nam Cung Hảo những mày nói. Lưu Huyên xuất ra khối thần thạch này làm tiền đặt cược, chúng ta cũng chỉ có thể thêm chút ít tiền đặt cược rồi. Tuyết Dực Thiền Tơ cùng Chu Lan Ngọc quả giá trị tối đa là 2-3 khối hạ phẩm thần tinh, cũng chính là 1 năm bổng lộc của sơ vị thần, cùng thần thạch giá trị 1000 hạ phẩm thần tinh là kém quá lớn. Được rồi, được rồi. Lưu Khuê khoát tay áo. Tuy khối thần thạch này lịch sử đã lâu, nhưng trong đó có thần tinh hay không lại là hai chuyện, 10 thạch 9 không. Cái này của ta nói không chừng là trôi theo dòng nước. Cái đồ chơi này nếu thật có thể cắt ra thượng phẩm thậm chí cực phẩm thần tinh, vậy giá trị không thể đánh giá, nếu cắt ra chỉ là một đống da đá, lại so với thạch đầu dưới chân chúng ta còn khác sao? Nhưng một câu kế tiếp lại lộ ra ngoài cách nghĩ chân thật của hắn. Hơn nữa, dù sao con của ta là thắng đỉnh rồi, muốn thắng các ngươi 1000 khối thần tinh, các ngươi không cùng ta dốc sức liều mạng mới lạ. Mọi người không khỏi mỉm cười, thằng này thật sự là tràn đầy tự tin à. Lại Tuyết Dung thối lui đến bên cạnh phụ thân nói. Phụ thân, ngươi cũng cầm tiền đặt cược đi ra à. Lại Tương Thành không khỏi trừng mắt liếc nhìn nàng trách mắng. Không được ẩu tả. Đây là cho nàng chọn tế, trong tam gia khẳng định phải có một nhà trổ hết tài năng, vậy Lại Tương Thành còn hạ tiền đặt cược mà nói không phải thua chắc sao? Mà nếu hắn thắng vậy thì càng thêm bất thường rồi, chẳng phải là nói tam gia không có một nhà nào có thể lấy dâu sao? Cái này Lại Tuyết Dung không phải ẩu tả lại là cái gì? Cha cha, Lại Tuyết Dung làm nũng lên. Hảo hảo hảo. Lại Tương Thành rất nhanh đã bị cuốn lấy thỏa hiệp. Con gái lớn không dùng được còn muốn vơ vét tài sản của cha ngươi. Hắn thở dài, chỉ cho là Lại Tuyết Dung đã coi trọng cái nào, phải giúp lấy phu gia nhà chồng. Trộm đồ nhà lão tử. Bản tỏa đánh bạc một cái ngọc bội, tuy không phải vật gì tốt, nhưng có phong ấn 3 đạo phòng ngự pháp tắc, có thể ngăn lại 3 lượt công kích của cấp bậc sơ vị thần. Lại Tương Thành từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội cười đặt ở trên bàn. 3 người Lưu Khuê đồng thời lộ ra vẻ vui mừng, ánh mắt nhìn về phía khối ngọc bội có chút lửa nóng. Phải biết chỉ vẹn vẹn có thần khí mới có thể phong ấn pháp tắc chi lực, khối ngọc bội này tuy không phải thần khí, nhưng có thể phát ra 3 đạo pháp tắc chi lực chống cự công kích của sơ vị thần, vậy tuyệt đối có thể nói là cực phẩm phòng ngự rồi. Bọn hắn tự nhiên không cần, nhưng mỗi người bọn hắn đều có con nối dõi a, có một khối ngọc bội như vậy mà nói, vậy thì thật là nhiều hơn một cái mạng. Đừng tưởng rằng chỉ có thể phòng ngự sơ vị thần công kích không có cái gì không dậy nổi, mấu chốt là trong toàn bộ Đại La thần quốc có bao nhiêu sơ vị thần. Bình quân xuống thành thị như Nguyệt Quang thành cũng không quá 4-5 cái. Loại đồ vật có thể bảo vệ tánh mạng này là hoàn toàn không thể dùng giá cả đến cân nhắc đấy. 3 người Lưu Khuê ngược lại cũng không có cái gì không có ý tứ, bởi vì theo bọn hắn nghĩ hiển nhiên đây là Lại Tương Thành đưa cho con rể tương lai lễ gặp mặt, vậy lại quý trọng cũng là nhà mình, nước phù sa lưu không đến ruộng người ngoài. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu a. Lưu Khuê tính tình gấp nhất. Chậm đã. Tam gia chúng ta ai bắt đầu trước? Nam Cung Hảo lập tức chen lời nói, hiển nhiên mấu chốt muốn kết thành chuyện thân gia này cũng không phải đà bại Lâm Lạc, mà là ai có thể là người đầu tiên xuất thủ. Công Bình để đạt được mục đích rút thăm. Vương Bình nói ra. Không được, vậy đối với con của ta không công bình. Lưu Khuê lập tức trừng mắt. Con của ta thực lực mạnh nhất. Hai thằng nhãi con nhà các ngươi cộng cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ của hắn. Rút thăm sao được? Tuy đã thành thói quen miệng của hắn thối, nhưng ở trước mặt bị người ta làm thấp đi con của mình như thế, Vương Bình cùng Nam Cung Hảo vẫn là trong nội tâm rất không thoải mái. Trong tay bản tỏa có 3 khối thần tinh theo thứ tự là màu xanh da trời, màu xanh lá, màu tím. Tam gia các ngươi ai có thể bắt được màu xanh da trời là cái thứ nhất, màu xanh lá thứ hai, màu tím chót nhất, như thế nào? Lại Tương Thành đi ra hóa giải. Được. Kể từ đó, đoạt bài danh là chuyện tình của lão tử, mà võ đài thì rơi xuống trên người nhi tử, ra trận phụ tử binh thần giới cuối cùng vẫn là xem ai nắm đấm lớn nhất. Ba người Lưu Khuê đồng thời đáp ứng xuống. Lại Tương Thành mỉm cười, đem tay phải mở ra, trong tay là ba khối thần tinh sắc thái khác nhau, hắn khẽ quát một tiếng, đem ba khối thần tinh ngay ngắn ném lên không trung, giống như ba đạo lưu tinh xẹp qua, nhanh vô cùng. Cùng trong nháy mắt, ba người Lưu Khuê đồng thời bắn lên, hướng thần tinh trên không trung đuổi theo, mục tiêu đệ nhất của bọn hắn tự nhiên là linh thạch màu xanh da trời, lẫn nhau công kích, đều là đánh cho đập bóng. Lực lượng cùng pháp tắc của cấp bậc sơ vị thần va chạm, để cho trên không nguyệt quang thành giống như phóng lên pháo hoa, bùng lên vầng sáng vô cùng sáng chói. Xíu, ô, xíu, ô, xíu, ô. Gần kề mấy cái thời gian hô hấp đi qua, ba người này cơ hồ đồng thời rơi xuống đất, tuy tay mỗi người đều nắm thật chặt. Nhưng chỉ cần xem biểu lộ trên mặt bọn hắn là có thể biết ai là thứ nhất, ai là thứ ba. Khuôn mặt của Lưu Khuê là thối hắc, luận chiến lực hắn không kém Vương Bình cùng Nam Cung Hạo chút nào, nhưng hai tên khốn kiếp này rõ ràng liên thủ đối phó hắn, đưa hắn chen đến danh thứ ba. Không có biện pháp, ai bảo miệng hắn thối, bình thường đắc tội nhiều người như vậy. Tốt rồi, trình tự đã xác định, bắt đầu tỉ thí A. Lại Tương Thành nói ra. Kỳ thật tất cả mọi người cảm thấy thi đấu kế tiếp là không cần nhìn, Lâm Lạc mới là ngụy thần nhị trọng thiên, cho dù nắm giữ pháp tắc chi lực cũng thực lực có hạn, là cục diện tất bại. Lâm Lạc, tương lai của bổn tiểu thư toàn bộ nhờ vào ngươi. Lại Tuyết Dung đã chạy tới nói ra. Lâm Lạc mỉm cười nói. Chỗ tốt ta muốn một nửa. Cái gì? Lại Tuyết Dung thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tiền đặt cược là thêm vào đấy, nói rõ ngươi muốn chính mình lợi nhuận một chuyến, nếu không nhét ở miệng của ta, nói không chừng đợi chút nữa ta chỉ phát huy ra ba thành thực lực. Lâm Lạc cười nói. Ngươi tên hỗn đản này. Lại Tuyết Dung nghiến răng nghiến lợi. Ta dù sao cũng là không sao cả, cũng không phải ta lập gia đình. Lâm Lạc hai tay một quán, một bộ lợn chết không sợ nước sôi. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngón tay của Lại Tuyết rung đùng đùng rung động. Tốt, chỉ có thể cho ngươi một kiện. Ta đây được chọn trước. Lâm Lạc kiên trì. Tên hẹp hòi, lần này coi như xấu ngươi gặp may. Lại Tuyết rung dậm chân. Lâm Lạc cười hắc hắc, trước kia ở bên trong ước định của bọn hắn, cũng không có nói sự tình thêm tiền đặt cược, hiện tại Lại Tuyết Dung nói rõ còn phải mượn hắn lợi nhuận một chuyến, mà một cái giá lớn gần kề chỉ là một khối thần tinh. Đúng vậy, hai tháng lợi nhuận một khối thần tinh được cho là nhanh đến cực điểm so với sơ vị thần kiếm được còn nhanh. Nhưng so với vài món tiền đặt cược kia, lại ít tới cực điểm, Lâm Lạc tự nhiên không có khả năng để cho Lại Tuyết Dung lợi nhuận nhiều như vậy. Hắn không nhanh không chậm mà đi đến giữa đất trống cười nói. Tại hạ Lâm Lạc, hiện tại đại biểu lại đại tiểu thư xuất chiến. Vì phụ trách đối với đại tiểu thư, tại hạ sẽ toàn lực ứng phó, cho nên kính xin các vị đừng chỉ trích. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người là cười ha ha, đương nhiên hiện tại cũng không có người cho rằng Lâm Lạc sẽ mang đến giáo huấn cả đời khó quên cho ba tên xui xẻo kia. Bởi vì Vương Bình chọn đến thần tinh màu xanh da trời, cái thứ nhất tới khiêu chiến Lâm Lạc tự nhiên chính là nhi tử Vương Hiền Văn của hắn. Hắn là một thanh niên anh tuấn, dáng người thon dài nhưng không mất to lớn, trên thân chỉ là một kiện áo ngắn. Lộ ra hai cánh tay cường tráng cơ bắp từng cục. Xem phân lượng ngươi là tùy tùng của Lại tiểu thư, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Vương Hiền Văn phi thường ngạo khí nói. Bất quá hắn xác thực cũng có lực lượng như vậy, lực lượng đã đạt đến ngụy thần tam trọng thiên trung kỳ, mà tin tưởng ở dưới một sơ vị thần dạy dỗ, hắn ở pháp tắc lính ngộ cũng sẽ không yếu. Mời. Lâm Lạc chẳng muốn nói nhảm, một tay đưa xuống. Hừ, không biết tốt xấu. Vương Hiền Văn lạnh lùng mà hừ một tiếng, đối với thái độ không biết cảm ơn của Lâm Lạc cảm thấy gì thường bất mãn. Hắn hai đấm nắm chặt, cơ bắp trương lên, huyết dịch chảy mạnh, phát ra thanh âm ầm ầm như là rồng ngâm hổ khiếu. Trong vòng ba chiêu, sẽ làm cho ngươi cúi đầu nhận thua. Hắn thét dài một tiếng, dưới chân bắn ra, đã như tia chớp hướng Lâm Lạc nhào tới, một quyền đảo ra thẳng oanh ngực Lâm Lạc. Ba. Lâm Lạc đồng dạng một quyền đón chào, cùng đối phương liều mạng một cái, ở bên trong một cỗ lực lượng cuốn động. Hai người nhao nhao lui ra phía sau một bước. Ân. Vương Hiền Văn lộ ra một vòng dị sắc. Tuy hắn biểu hiện ra xem thường Lâm Lạc, nhưng lúc ra tay vẫn là vận dụng lực lượng siêu việt cảnh giới đối phương, không nghĩ tới còn là cuộc diện bất phân thắng bại. Tiểu tử này hẳn là hư thần, chỉ có vận dụng pháp tắc mới có thể đền bù chênh lệch trên lực lượng. Nhưng không sao. Hắn cũng không phải ngụy thần tam trọng thiên, mà là hư thần tam trọng thiên hàng thật giá thật. Hắn nói trong vòng ba chiêu muốn oanh trở mình Lâm Lạc, như vậy tuyệt đối sẽ không ở chiêu thứ tư mới làm cho đối phương ngã xuống. Hô! Vương Hiền Văn khẽ vấy tay phải, trong tay lập tức nhiều hơn một thanh trường kiếm sáng loáng như nước. Hắn bấm kiếm quyết, thần sắc trở nên nghiêm nghị lên. Hắn cực tinh thông kiếm, cái này mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất của hắn, mà trường kiếm hắn đang dùng tuy không phải cấp bậc thần khí, vốn lấy trình độ sắc bén mà nói, ngay cả sơ vị thần cũng có thể tạo thành uy hiếp. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, trường kiếm đâm ra, một kiếm hóa chín theo từng phương hướng bất đồng đâm tới Lâm Lạc. Ánh mắt của Lâm Lạc sáng ngời. Tuy bên trong cửu kiếm này có tám kiếm là biến ảo mà ra, lại là thông qua kim hệ pháp tắc thực hóa, lực sát thương cùng bản thân thực kiếm không hề khác biệt. Đây là một loại vận dụng rất thâm ảo đối với kim hệ pháp tắc. Lý giải pháp tắc cùng vận dụng pháp tắc, đây là hai việc khác nhau. Ở trên pháp tắc lính ngộ, Lâm Lạc đạt đến trình độ rất cao, nhưng bởi vì hắn chính thức trở thành thần linh mới chỉ vẹn vẹn có 3 tháng thời gian, muốn nói đã có thể đem pháp tắc lý giải vận dụng đến cực hạn, vậy hoàn toàn là không thể nào. Phương thức công kích của Vương Hiền Văn cho Lâm Lạc một loại nhắc nhở rất tốt. Pháp tắc cùng lực lượng cho tới bây giờ là không xung đột, thậm chí pháp tắc từ ý nào đó mà nói là lực lượng. Nếu như Lâm Lạc chỉ là ngụy thần nhị trọng thiên, như vậy hắn gặp được công kích như vậy sẽ lập tức tan tác. Bởi vì cửu kiếm này kiếm kiếm đều tương đương với bị một thần linh hư thần tam trọng thiên điều khiển, dùng một địch chín đừng nói kém một tiểu cảnh giới, dù là cảnh giới giống nhau cũng chỉ có chạy trối chết. Chiến thiên quyết có thể đem lực lượng tăng phúc 15 lần, từ ý nào đó đi lên mà nói là tương đương với biến ảo thành 15 quyền, đây cũng là thể hiện của vận dụng pháp tắc. Cho nên, pháp tắc mới là cơ sở của thần giới, nắm giữ pháp tắc, thậm chí có thể đem lực lượng một thần linh phóng đại gấp 100 lần, 1000 lần. Lâm Lạc thử mô phỏng vận dụng pháp tắc của đối phương, ở bên trong một quyền oanh ra kim quang quyền ảnh chớp động, hắn không chỉ muốn phát huy kim hệ pháp tắc cứng rắn vô đối, càng muốn đem nắm đấm huyễn hóa ra đạt tới hiệu quả như Vương Hiền Văn một kiếm hóa chín. Đinh! Đinh! Đinh! Lâm Lạc ra quyền như mưa, ngăn cản lấy Vương Hiền Văn công kích, nhưng đơn quyền như thế nào cũng không có khả năng ngăn toàn bộ cửu kiếm. Chín kiếm phảng phất kiếm kiếm là thực, không ngừng mà ở trên người Lâm Lạc chém sùng lấy, hắn lập tức ít nhất bị chém mấy trăm kiếm. Bất quá kim hệ pháp tắc hộ thân, cả người hắn đều hóa thành một mảnh kim ảnh, kiếm kích này chỉ là tóe lên đảo đảo hỏa tinh, rõ ràng không có một kiếm có thể bị thương hắn. Tuy Lâm Lạc thoạt nhìn hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị người chém vào không hề có lực hoàn thủ, thế nhưng mà thấy một màn như vậy không người nào không trong nội tâm thầm kêu biến thái. Đây chính là bị một thanh kiếm sắc bén điên cuồng chém a. Không, không phải là một thanh kiếm sắc bén. Kim hệ công pháp của Vương Hiền Văn hiển nhiên có tạo nghệ rất sâu, hóa ra tám kiếm tuyệt đối có được lực sát thương giống như thực kiếm. Ở trong lúc hắn vận dụng pháp tắc, tám kiếm này là thực kiếm. Lưới kiếm sắc bén như thế, một kiếm chém dùng có thể đối với thần linh sơ vị thần trở xuống tạo thành tổn thương, huống chi là chín kiếm cùng chạm, lại chém nhiều như vậy. Cái này con mẹ nó là quái vật ở đâu ra? Tất cả mọi người có loại xúc động muốn chửi thề, năng lực phòng ngự của Lâm Lạc xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cái này là ở kim hệ pháp tắc có lý giải kinh khủng bực nào mới có thể đạt tới trình độ cứng ngạnh lợi khí. Nếu như Vương Hiền Văn chỉ vẻn vẻn như thế, vậy tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Lâm Lạc. Tiểu tử này nói toàn lực ứng phó quả nhiên không phải vui đùa. Mà muốn chiến thắng Lâm Lạc cũng không có dễ dàng như mọi người suy nghĩ. Chương 1049, 1050. Pháp tắc diễn hóa. Bất quá, tiểu cảnh giới chinh lệch bày ở đàng kia, tuy Vương Hiền Văn cũng không phải hư thần tam trọng thiên đỉnh phong, nhưng vẫn là nghiền ép Lâm Lạc một tiểu cảnh giới, đây chính là khoảng cách ít nhất trăm vạn năm khổ tu mới có thể kéo gần. Trong nội tâm Vương Hiền Văn nổi giận, hắn khoe khoang rằng muốn trong vòng ba chiêu oanh trở mình Lâm Lạc, cửu kiếm bí thuật này tuy có thể cho rằng là một chiêu. Nhưng chém nhiều kiếm như vậy nói là 100 chiêu, 1000 chiêu đều có người tin. Hắn ở trên mặt mũi phi thường nhìn không được, kiếm thế dừng lại, trong đôi mắt của hắn chớp động qua một đạo kim quang, xíu. 9 đạo kim kiếm chia ra làm 3, lập tức biến thành 27 đạo kiếm quang sáng loáng, vòng quanh Lâm Lạc quay tròn lên. 27 đạo kiếm quang cũng tương đương với 27 Vương Hiền Văn. Hơn nữa còn là Vương Hiền Văn đem lực lượng thúc sụp đến mức tận cùng. Đây là lực lượng cùng pháp tắc kết hợp hoàn mỹ, uy năng của 27 hư thần tam trọng thiên là kinh khủng co nào. So với việc chiến thiên quyết tăng phúc 15 lần, Vương Hiền Văn ở trên kim hệ pháp tắc lính ngộ hiển nhiên muốn càng thêm một bước. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là hư thần cảnh, nếu thay đổi lão tử của hắn thì sao? Kim quang chớp động, dùng Vương Hiền Văn làm chủ thể, 27 đạo kiếm quang đồng thời hướng Lâm Lạc kích bắn đi. Lâm Lạc bất động không tránh, giống như có lẽ đã bị sợ tráng váng. Người đang xem cuộc chiến đều lộ ra biểu lộ lý giải. Không có biện pháp, cái này kém một tiểu cảnh giới, chính là tuyệt đối nghiền áp. Lâm Lạc buông tha cho chống cự, bất đắc dĩ nhận thua mới là lý giải chính xác nhất. Miễn cho lại ăn càng nhiều đau khổ nữa. Kiếm quang oanh đến. Xoát xoát xoát. Quyền ảnh màu vàng chớp động, Lâm Lạc đột nhiên động, ở trong nháy mắt oanh ra 7 quyền chôn vùi 7 đạo kiếm quang. Bành bành bành, nhưng càng nhiều kiếm quang nữa vẫn là chém vào trên người Lâm Lạc, không ngừng tóe lên hỏa hoa màu vàng đầy trời, còn có rất nhiều máu tươi thất thải. Hiển nhiên, đem lực lượng tăng lên tới hư thần tam trọng thiên, lại phối hợp lợi khí chi uy, đã đủ để xé mở phòng ngự của Lâm Lạc rồi. Ngoại trừ tứ đại sơ vị thần ra, tất cả mọi người là toát ra biểu lộ quả là thế, tuy Lâm Lạc hóa giải 7 đạo kiếm quang, nhưng đây cũng là cực hạn của hắn rồi. Bất quá, 4 sơ vị thần như lại tương thành lại khẽ trao mày, bởi vì dùng nhãn lực của bọn hắn lại chứng kiến 7 quyền kia cũng không phải Lâm Lạc ở trong nháy mắt oanh ra, mà là hắn huyễn hóa ra 6 quyền. Pháp tắc! Chẳng lẽ tiểu tử kia vừa rồi bộ dáng ngây ngốc cũng không phải sợ hãi, mà là đang lính ngộ pháp tắc? Đừng nhìn Lâm Lạc tu vốn là kim hệ pháp tắc. Nhưng chỉ là trí cao pháp tắc đã có 5 châm, hơn nữa các loại diễn hóa kim hệ pháp tắc đủ để diễn hóa đến hơn vạn, thậm chí trăm vạn. Lính ngộ pháp tắc là gian nan bực nào, có chút thần linh sống trên 10.000 vạn năm cũng chỉ có thể ở ngụy thần cảnh bồi hồi. Thượng thiên thần cũng không cần chủ thần khí có thể đạt tới, nhưng số lượng thượng thiên thần lại như cũ thưa thớt như vậy, đủ để chứng minh pháp tắc là khó có thể lĩnh ngộ cỡ nào. Lâm Lạc lĩnh ngộ kim hệ pháp tắc hiển nhiên là thiên hướng về. Chắc chắn. Cùng đại đạo của Vương Hiền Văn hoàn toàn không hợp nhau, nhưng tiểu tử kia chỉ là nhìn mấy lần liền lĩnh ngộ đến pháp tắc của Vương Hiền Văn, cái này cũng quá khoa trương đi. Tuy hiện tại hắn chỉ có thể biến ảo đến bảy quyền, cùng Vương Hiền Văn có chênh lệch cực lớn, nhưng chỉ là chút thời gian như vậy có thể có lĩnh ngộ như vậy, thiên phú yêu nghiệt như thế lại để cho bốn vị sơ vị thần đều là khiếp sợ không thôi. Bành, bành, bành. Khi Vương Hiền Văn lại đánh ra 27 kiếm, Lâm Lạc đánh ra 11 quyền, 16 quyền, 22 quyền. Bốn phía thanh âm càng ngày càng thấp, tất cả mọi người nhìn ra khác thường, mà bọn hắn cũng kinh ngạc tới cực điểm, năng lực lĩnh ngộ loại yêu nghiệt này quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. 23 quyền, 24 quyền, 25 quyền. Càng đi về phía sau, tốc độ có thể gia tăng quyền ảnh của Lâm Lạc lại càng chậm, cái này đã tiếp cận cực hạn của hắn, không phải là vì pháp tắc lĩnh ngộ, mà là chế ngự ở lực lượng của hắn. 25 quyền, đây là cực hạn của hắn. Ba chiêu đã qua, kính xin Vương công tử không cần khách khí. Lâm Lạc nhàn nhạt nói, trên người ở bên trong thất thải quang hoa lưu chuyển, thương thế lập tức khỏi hẳn, tuy cách này để cho hắn tổn thương nguyên khí, nhưng thần linh có được tánh mạng vô tận, thời gian có thể khép lại hết thảy. Nghe được Lâm Lạc nói ra những lời này, sắc mặt của Vương Hiền Văn không khỏi đỏ lên, lập tức trở nên thẹn quá hóa giận. Hắn khoe khoang rằng muốn trong ba chiêu đánh bại Lâm Lạc, thế nhưng mà ba chiêu đã qua, nhưng đối phương lại vui vẻ mà đứng đối diện với hắn, hơn nữa tựa hồ có cảm giác càng đánh càng cường. Hết lần này tới lần khác Lâm Lạc còn muốn vạch trần vết sẹo của hắn, há có thể không cho hắn lửa giận ngút trời. Tiểu tử, ngươi sẽ vì mình vô ý nói mà trả giá thật nhiều. Ánh mắt của Vương Hiền Văn sâm lãnh, vừa rồi tuy hắn vận dụng toàn lực, nhưng còn không có xốc lên áp chủ bài, làm nhi tử của một sơ vị thần, hắn há có thể không có một hai tuyệt chiêu ẩn giấu. Trước kia không cần, là căn bản không có tất yếu, một hồi thi đấu thắng dễ dàng, cần gì đem lá bài tẩy của mình truyền ra. Nhưng ở dưới thẹn quá hóa giận, hắn lại đành phải vậy, nếu bại bởi một gia hỏa hư thần nhị trọng thiên, về sau hắn còn có mặt mũi sao? Hợp! Vương Hiền Văn lệ quát một tiếng, 27 đạo kiếm quang bỗng nhiên tụ lại cùng một chỗ, từng đạo kim quang diễn hóa đi ra nhau nhau dung hợp ở trong lời kiếm, tuy nhìn như chỉ có một kiếm. Nhưng một kiếm này lại tràn đầy lực lượng khủng bố, tựa hồ có thể sinh sinh xé nát thương vũ bầu trời vũ trụ. 27 kiếm hợp nhất, tăng phúc lực lượng 27 lần. Đây cũng không phải là đơn giản mà một cộng một, khi lực lượng cường đại tới trình độ nhất định, liền có được thực lực nghiền áp hết thảy. Thật giống như một cây gậy trúc có thể đơn giản đánh gãy vô số đôi đũa. Cho dù những chiếc đũa này tổ hợp lại thậm chí vượt qua cường độ của cây gậy trúc. Không gian thuấn di. Thân hình Lâm Lạc lói lên, lập tức thoát ly phạm vi công kích của Vương Hiền Văn. Sau đó lại một cái tung người xuất hiện ở phía sau của đối phương. Một quyền oanh ra, diễn hóa ra 25 quyền đối với Vương Hiền Văn oanh đi. Ồ! Ngoại trừ mấy người có hạn như Lại Tuyết Xung ra, kể cả Lại Tương Thành ở bên trong tất cả mọi người, ai cũng phát ra tiếng hô cực kỳ kinh ngạc. Không gian pháp tắc. Tiểu tử này đến tột cùng là tu luyện như thế nào, chẳng những ở kim hệ pháp tắc có lĩnh ngộ thâm hậu, ngộ tính đáng sợ, ở không gian pháp tắc rõ ràng cũng có tạo nghệ không tầm thường. Tuy không biết tuổi thật của tiểu tử này, nhưng từ khí tức để phán đoán nhiều lắm là một thiên tuế. Một thiên tuế thành thần ở thần giới cũng không phải là không có, nhưng tuyệt đối có thể xem như phượng mao lân giác, mà hư thần nhị trọng thiên một thiên tuế chỉ sợ là Văn Sở Vị Văn mới nghe lần đầu. Thấy cũng chưa từng thấy. Huống chi, Lâm Lạc vẫn là kiêm thông không gian kim hệ hai đại pháp tắc. Yêu nghiệt như vậy, là từ đâu xuất hiện hay sao? Ánh mắt của Lại Tương Thành nhìn hướng con gái, trong nội tâm khẽ động, đã đồng ý mời chào Lâm Lạc. Ba người Lư Khuê cũng sống như thế, chỉ là hiện tại Lâm Lạc là gia thần của người ta, nếu bọn hắn ở trước mặt mọi người đào góc tường mà nói, khó tránh khỏi cùng Lại Tương Thành trở mặt. Tuy Lâm Lạc rất có tiềm lực, nhưng sơ vị thần là một đạo đại khảm rất khó vượt qua, bao nhiêu thiên tài đều ngã xuống trên đạo khảm này. Nếu như Lâm Lạc không thể vượt qua mà nói, vậy vì hắn mà đi đắc tội một sơ vị thần lộ ra quá không đáng. Đáng giận. Vương Hiền Văn liên tục vung quyền, thế nhưng mà hắn ở tốc độ kém Lâm Lạc thật sự quá nhiều, căn bản là đuổi không kịp Lâm Lạc. Chỉ là đang không ngừng chém ra không kiếm, để cho hắn giận không kiềm được. Xú tiểu tử, ngươi định vây quanh sông cạn đá mòn như vậy sao? Vương Hiền Văn giận dữ hét. Không cần lâu như vậy. Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra, hắn cũng không có đem tâm tư toàn bộ đặt ở công kích, mà là đang phỏng đoán lấy pháp môn đem quyền kình diễn hóa dung hợp đến cùng một chỗ. Đối phương có thể, vậy hắn nhất định cũng có thể. Lâm Lạc có loại cảm giác, hắn nắm giữ kim hệ pháp tắc cùng loại với quy tắc chung của kim hệ đại đạo trong thiên hạ. Vô luận Vương Hiền Văn ở bên trên kim hệ pháp tắc diễn hóa như thế nào, đều trốn không thoát cái phạm trù quy tắc chung này. Thật giống như dùng một trang giấy vẽ ra lão hổ, heo các hình dạng, chỉ cần tài liệu không thay đổi như vậy, chỉ cần xem quá trình này mấy lần, liền có thể y dạng họa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà vẽ ra hình. Độ khó cũng không lớn. Thân hình hắn chớp động, nắm đấm yêu nguyên oanh kích, nhưng tâm tư toàn bộ đặt ở phía trên ngưng tụ quyền ảnh như thế nào. Nếu là quyền ảnh này có thể ngưng tụ mà nói, cái này kỳ thật cùng chiến thiên quyết có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống, chỉ là không biết hai cái này có thể đồng thời tác dụng hay không, nếu có thể, uy lực này sẽ rất đáng sợ. Tiểu tử, ngươi còn muốn trốn đến lúc nào? Vương Hiền Văn sắp nổi điên rồi, cùng một gia hỏa cảnh giới so với mình thấp hơn, rõ ràng dây dưa lâu như vậy. Hiện tại hắn cho dù thắng cũng là trên mặt không ánh sáng. Tuy Lâm Lạc ở không gian pháp tắc có lĩnh ngộ rất mạnh, nhưng hắn thắng ở cảnh giới rất cao, bản thân phòng ngự là dư xài. Ván này càng là rằng co, sắc mặt của hắn lại càng khó coi, còn không biết cho hai tên gia hỏa khác cười thành cái dạng gì rồi. Kỳ thật, Lâm Lạc đánh bại Vương Hiền Văn rất đơn giản, lỗ đen pháp tắc vừa ra, thần linh sơ vị thần trở xuống đều chỉ có một cái kết quả bị hắn vô tình đuổi giết. Nhưng bí mật hắn có thể sử dụng lỗ đen pháp tắc một khi tiết lộ, như vậy hắn có thể đi chỉ có hai con đường. Bị người mời chào, hoặc bị người đuổi giết. Không có một thần vương nào sẽ nguyện ý chứng kiến một thần linh có thể đối kháng mình phát triển, vậy bóp chết hắn trong trứng nước tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Theo bọn người hậu kim nói, phàm là thượng thiên thần nắm giữ lỗ đen pháp tắc đều là một đường núi thây biển máu xếp tới, không có vấn lạc tự nhiên trở thành tồn tại khinh thường thiên hạ, đủ để cho thần vương nhíu mày. Nhưng có nhiều người hơn lại vẫn lạc trong quá trình phát triển. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ Lâm Lạc là sẽ không vận dụng lỗ đen pháp tắc, hơn nữa một khi sử dụng tận lực không lưu người sống, hắn hiện tại căn cơ quá nhỏ bé, thật sự không muốn bị thần vương đuổi giết. Chẳng những lỗ đen pháp tắc không thể sử dụng, dù là tử đỉnh cũng không dùng là không dùng. Hạ giới không có bao nhiêu người biết nhìn hàng xịn, cho dù là vẫn thần cũng chỉ coi tử đỉnh trở thành thần khí tổn hại bình thường, nhưng ở thần giới lại bất đồng, lão Uy sống trăm triệu năm nhiều vô số kể, khó bảo toàn không có người đã từng thấy qua tử đỉnh. Tử đỉnh tuyệt đối là chủ thần khí, hơn nữa còn là vương giả bên trong chủ thần khí. Hiện tại bên trên bốn chân vạc trấn áp bốn cấm tự đều là pháp tắc chí cao cấp bậc thần vương, nếu tin tức này tiết lộ ra ngoài mà nói, vậy tất cả thần linh đều muốn truy sát hắn. Thần linh nào không muốn trở thành thần vương, thành lập thần quốc, trở thành bá chủ chính thức trong thiên địa. Mà hiện tại tử đỉnh trấn áp lấy bốn đạo pháp tắc chí cao, cái này đủ để cho bất kỳ một thần linh nào cũng dục dịch, thậm chí ngay cả thần vương cũng sẽ động tâm. Nếu có thể trở thành thần vương nắm giữ năm đạo pháp tắc chí cao, vậy sẽ thành thần trung chi thần, vương trung chi vương. Bất quá, muốn đả bại một đối thủ chỉ cao hơn một tiểu cảnh giới, Lâm Lạc còn không cần dùng lỗ đen pháp tắc, tử đỉnh. Trong lòng của hắn lặng yên nghĩ đến chiến thiên quyết ảo diệu, lại đem nó cùng kim hệ pháp tắc liên hợp lại, ở bên trong một quyền oanh ra, 25 đạo quyền ảnh lập lòe mà động, tựa hồ ở vào trạng thái cực không ổn định. Không thể nào! Lưu Khuê há miệng, đắt là thì thào nói. Kẻ này quá yêu nghiệt. Nam Cung Hảo thận trọng gật đầu. Xác thực như thế. Lại Tương Thành thở ra một hơi thật dài, trong ánh mắt có rung động lắc lư ngăn không được. Ba người Lưu Khuê còn cho rằng Lâm Lạc là đại tướng tâm phúc hắn sớm bồi dưỡng, nhưng hắn biết rõ trước đó căn bản không có nhìn thấy Lâm Lạc. Tiểu tử yêu nghiệt này nữ nhi của mình đến tột cùng là từ đâu lấy đến? Ông! Lâm Lạc lại oanh một quyền, nguyên bản 25 đạo quyền ảnh không ngờ biến thành 24 đạo. Không phải hắn ở kim hệ pháp tắc lính ngộ rút lui rồi, mà là hắn thành công đem hai đạo quyền ảnh dung hợp đến cùng một chỗ. Quả nhiên, ngộ tính của tiểu tử này thật là đáng sợ. Lưu Khuê kinh hô, trong giọng nói rõ ràng có một tia hâm mộ. Thần linh thọ nguyên vô hạn, lực lượng tích lũy tuy là phải, nhưng cũng là không cần lo lắng nhất. Nhưng pháp tắc ngộ là ngộ, ngộ không thấu thì cả đời kẹt ở nơi đó. Lâm Lạc ở trong thời gian ngắn ngủi, chỉ là thông qua con mắt quan sát có thể ngộ đến đạo của Vương Hiền Văn, ngộ tính như vậy để cho bốn sơ vị thần hoàn toàn bó tay rồi. Bành, bành, bành. Lâm Lạc bắt đầu phản kích, tuy hắn bị lần lượt oanh lui, nhưng quyền ảnh của hắn đã từng đạo giảm bớt, từ 24 đạo biến thành 23, 22, 21. Hơn nữa tốc độ giảm bớt này đang không ngừng nhanh hơn. Hắc! Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, lại oanh ra một quyền, quyền ảnh đầy trời đã biến thành một đạo. Cũng chỉ có thiết quyền kia tựa hồ có được ma lực khủng bố nổ nát lấy thiên địa. Bành! Một tiếng nổ mạnh vang lên, quyền kiếm tấn công, lần này Lâm Lạc chỉ lui về phía sau 7 bước. Chương 1051. Nhận thua. Ở trên lực lượng tuyệt đối, Lâm Lạc vẫn là kém hơn Vương Hiền Văn. Liều lực lượng mà nói hắn sẽ rơi vào hạ phong, nhưng chênh lệch này cũng đã là cực kỳ có hạn. Chiến thiên quyết cùng loại dung hợp chi thuật này có nguyên lý không sai biệt lắm, Lâm Lạc lại nắm giữ lấy pháp tắc chí cao của kim hệ đại đạo cùng loại với quy tắc chung, mới có thể ở thời gian cực ngắn bắt trước được đạo của Vương Hiền Văn. Đáng tiếc chính là, đúng là cái này cùng chiến thiên quyết cùng loại, hiệu quả cả hai cũng không thể điệp ra, bất quá, 24 quyền dung hợp cũng vượt qua 15 lần lực lượng dung hợp của chiến thiên quyết. Tương đương với tăng lên uy lực của chiến thiên quyết. Hơn nữa, nhất pháp thông vạn pháp thông kim hệ pháp tắc có thể như thế, như vậy pháp tắc khác thì sao? Tiểu tử, cho dù như thế nào kém một cảnh giới, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Vương Hiền Văn khàn giọng kêu lên, hắn chưa bao giờ nghĩ một thần linh thấp hơn hắn một cảnh giới có thể bức hắn đến tình trạng thảm như vậy. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng nói. Lời nói cũng không nên nói quá vẹn toàn. Hắn lại oanh một quyền, đồng thời thuyên chuyển kim hệ, không gian lưỡng hệ pháp tắc. Dù sao kém một tiểu cảnh giới, chỉ sử dụng một loại pháp tắc chi lực mà nói, hắn tối đa chỉ là cùng đối phương đánh cho ngang tay, dù sao pháp tắc còn cần lực lượng để phát huy uy lực. Nhưng Lâm Lạc không chỉ là kim hệ pháp tắc. Ở bên trong một mảnh quang ảnh màu vàng hiện động, một đạo khí nhận xoáy vũ mà động, hướng về Vương Hiền Văn oanh kích đi. Bành! Hai phe lại lần nữa trao đổi một kích, Lâm Lạc đứng ngạo nghễ bất động, mà dưới chân của Vương Hiền Văn lại lảo đảo, liền lùi lại 7-8 bước, trên mặt có một đạo ửng hồng. Lưỡng hệ pháp tắc chi lực điệp ra toàn thắng. Mọi người đều hoảng hốt. thần giới không phải là không có người kiêm tu mấy môn pháp tắc, thế nhưng mà tham thì thâm, ở một đại đạo đủ để cho thần linh hao tận tâm huyết đi nghiên cứu kiêm tu mấy môn pháp tắc chẳng khác gì là kẻ vô tích sự. Đương nhiên cũng có tình huống ngoại lệ, nói thí dụ như mấy tồn tại tu thành lỗ đen pháp tắc đáng sợ. Lâm Lạc chẳng những lâm trận học trộm, đã học được kim hệ pháp tắc dung hợp chi thuật, càng là vận dụng đến trên không gian pháp tắc. Ngộ tính suy một ra ba như vậy há có thể không cho người sợ hãi thán phục đến ôm đầu thét lên. Kiêm tu mấy môn pháp tắc, xác thực sẽ để cho tinh lực phân tán thành kẻ vô tích sự. Nhưng nếu thật có thể chu đáo mà nói, vậy uy lực phát huy ra cũng là cực lớn. Tuy Lâm Lạc ở trên cảnh giới thấp hơn Vương Hiền Văn thế nhưng mà hai đại pháp tắc điệp ra sử dụng, lại để cho hắn chiếm cứ thượng phong. Vương Hiền Văn sẽ bại. Trong lòng tất cả mọi người bay lên một cái ý niệm như vậy, dù sao thần linh cùng tu lưỡng hệ pháp tắc thật sự quá ít, chỉ khi nào tu thành uy lực này mới khủng bố tới cực điểm. Vương Hiền Văn gào thét. Trên trán gân xanh trực nhảy, nhưng thần linh so đấu vẫn là pháp tắc, lực lượng chỉ là thủ đoạn phát huy pháp tắc, ở song trọng pháp tắc của Lâm Lạc áp chế xuống, hắn lập tức rơi vào hạ phong, chỉ có thể liên tiếp bại lui. Trong lòng của hắn quét ngang, trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một đạo hắc quang vô cùng thuần túy, đang muốn liều lĩnh sử dụng một môn cấm kỵ chi thuật. Nhưng đầu vai đột nhiên nặng xuống, chỉ thấy phụ thân hắn đã đứng ở bên cạnh của hắn, một cái đại thủ đặt ở trên vai của hắn, khẽ lắc đầu. Trong nội tâm Vương Hiền Văn lập tức dùng mình, biết rõ mình vô cùng xúc động, vội vàng đình chỉ vận chuyển bí thuật, đồng tử lập tức khôi phục sắc thái bình thường, chỉ là toàn thân có một cỗ lệ khí khó có thể hình dung. Chúng ta thua, Nam Cung huyên kế tiếp phải xem con của ngươi rồi. Vương Bình cười ha ha, tựa hồ không có đem nhi tử thua trận để ở trong lòng. Nam Cung Hảo liếc nhìn nhi tử, lắc đầu nói. Tiểu tử nhà của ta còn so ra kém Hiền Văn, vậy thì càng không cần đi mất mặt xấu hổ. Lưu Huyên, cơ hội của ngươi đã tới. Lưu Khuê khoa trương nhi tử đến trên trời dưới đất hiếm thấy, hiện tại hai nhà phía trước một cách bị đả bại, một cách tự nhận không địch lại. Rốt cuộc có cơ hội xuất thủ rồi. Hừ, Nam Cung, ngươi sợ nhi tử xấu mặt, lão tử thì không sợ. Không trải qua thất bại, nam nhân làm sao có thể phát triển. Lưu Khuê hừ một tiếng đối với nhi tử phất phất tay nói. Xú tiểu tử, hảo hảo đánh, đừng cho cha ngươi mất mặt. Vâng. Lưu Đông Giang ngược lại là không giống lão tử hắn thô lỗ như vậy. Chẳng những vóc người anh tuấn càng có một cỗ nho nhã chi khí, để cho mọi người muốn hoài nghi hai người này căn bản không phải là phụ tử. Hắn thản nhiên đi đến giữa trận, lộ ra một dáng tươi cười nói. Lâm huynh, mời. Mời. Đối phương khách khí, Lâm Lạc tự nhiên cũng có qua có lại. Đối phương biết rất rõ ràng hắn nắm giữ hai loại pháp tắc chi lực còn dám tiến lên chiến một trận. Nếu không phải đầu óc ngu xuẩn tất nhiên là có dựa vào. Tuy lão tử hắn rất giống người hồ đồ, nhưng Lưu Đông Giang lại thấy thế nào cũng không giống. Lâm Lạc không dám khinh thường, hắn còn đang muốn lấy chỗ tốt trong ba vật phẩm đánh cuộc, tự nhiên không muốn thua trận này. Tạp cắn cắn cắn. Lưu Đông Giang từng bước một đi tới, theo cước bộ của hắn rơi xuống trên mặt đất cũng xuất hiện một đạo băng ngấn. Sau đó nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng kéo dài qua, làm cho cả phủ thành chủ sắp trở thành thế giới băng thiên tuyết địa. Mà hắn hiển nhiên là ở thủy hệ pháp tắc có nắm giữ rất sâu, chỉ có 10 trượng quanh người Lâm Lạc mới có tầng băng, địa phương khác chỉ là có một tầng vụn băng hơi mỏng mà thôi. Lâm huynh, chỉ cần hô một tiếng nhận thua, ta tùy thời có thể dừng tay. Lưu Đông Giang nhàn nhạt nói ra. Dưới chân chợt ngừng, hai tay bình thân, khởi. Hắn khẽ quát một tiếng, tầng băng bốn phía nhao nhao vỡ vụn, vô số băng điêu từ trong tầng băng hiện lên, như là cương thi đứng ở bốn phía Lâm Lạc. Phóng thủy thuật. Lại Tương Thành kinh ngạc nói. Lưu huynh, lính ngộ của Đông Giang ở thủy hệ pháp tắc rõ ràng đạt đến trình độ này. Nhớ rõ ngươi năm đó sau khi lính ngộ môn bí thuật này gần kể qua 3.000 năm liền tiến vào sơ vị thần. Ha ha, lão tử nói tiểu tử kia thông minh mà. Lưu Khuê không chút nào khách khí mà thu nhận lại Tương Thành tán dương, một bộ tự hào vô cùng. Nhưng lúc này Nam Cung Hạo cùng Vương Bình ngược lại là không có châm chọc hắn, dù sao Lưu Đông Giang có thể đi đến một bước này, vậy khoảng cách tấn giai sơ vị thần đã không xa, tiêu tốn khen ngợi nhiều hơn nữa cũng không uổng. Bất quá, đối thủ của Đông Giang cũng tương đối bất phàm. Lại huynh, ngươi lúc nào mời chào đến một nhân tài như vậy? Nam Cung Hạo cuối cùng nhìn không được hướng Lại Tương Thành hỏi thăm. Lại Tương Thành nào biết tình huống, cũng chỉ có thể chi chi a a, để cho ba người khác cho rằng hắn còn muốn giữ bí mật. Chương 1052. Mời chào. Một. Một băng điêu hiện lên, tuy là tử vật không hề có khí tức, nhưng lại để cho Lâm Lạc cảm thấy áp lực rất lớn, phảng phất những tử vật này đột nhiên phát động một kích lôi đình. Xoát! Những băng điêu này rõ ràng đồng thời mở hai mắt ra, con mắt trống rỗng không hề có sinh khí, nhưng ánh mắt lại tập trung ở trên người Lâm Lạc, tùy thời có thể phát động công kích. Có chút môn đạo. Lâm Lạc đứng chắp tay, ngược lại muốn nhìn uy lực môn bí thuật này của Lưu Đông Giang. Pháp tắc là trụ cột, vận dụng như thế nào thì phải xem mỗi người phát huy. Tựa như Lâm Lạc rõ ràng đã nắm giữ pháp tắc chi lực rất cao thâm, nhưng vẫn là nhờ Vương Hiền Văn dẫn sắt mới có thể đem quyền ảnh phân tán cùng điệp ra. Cái này là chiến lực thực tế cùng lý luận xung khác nhau. Sát! Lưu Đông Giang khẽ quát một tiếng, hơn 10 băng điêu nhao nhao bắn người mà ra, tất cả vung băng quyền hướng Lâm Lạc oanh tới. Kình phong gào thét, gió lạnh lạnh thấu xương. Lâm Lạc oanh ra một quyền kim hệ, không gian lưỡng hệ pháp tắc chi lực điệp ra, lập tức oanh một khối băng điêu thành phấn vụn, nhưng chỉ là trong nháy mắt trên mặt đất lại leo ra một cỗ băng điêu, gia nhập chiến đoàn, hướng Lâm Lạc tới gần mà đi. Đây là do pháp tắc của Lưu Đông Giang hình thành, chỉ cần Lưu Đông Giang còn sống, vậy liền có thể sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không chừng mực. Bắt giặc trước bắt vua. Nhưng hơn 10 băng điêu vây quanh Lâm Lạc, nếu hắn không trước mở một đường máu mà nói căn bản không có khả năng tiếp cận Lưu Đông Giang. Lâm Lạc mỉm cười, tuy pháp tắc chi lực sinh sôi không ngừng, nhưng cũng không phải lăng không sinh ra, cần Lưu Đông Giang dùng lực lượng bản thân vận chuyển pháp tắc mới có thể tạo ra. Khi tốc độ chôn vùi vượt xa tốc độ sáng tạo, môn bí thuật này của hắn dĩ nhiên là hóa giải rồi. Hắn phải chân vừa bước, hỏa diễm pháp tắc vận chuyển, từng đạo dung nham từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng lăn tuôn mà đi, trong viêm lưu màu đỏ sẫm thiêu cháy, cùng hàn băng xảy ra xung đột tuyệt đối, từng đạo sương mù lập tức bốc hơi nhập không. Hỏa hệ pháp tắc. Bốn người Lại Tương Thành trao đổi ánh mắt thoáng một phát, đều có thể từ trong ánh mắt đối phương chứng kiến kinh ngạc tuyệt đối. Không gian, hỏa kim, Lâm Lạc đã ở trong thời gian thật ngắn thể hiện ra ba loại pháp tắc hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa mỗi một đạo pháp tắc chi lực cũng không phải chỉ nắm giữ một ít gia lông, mà là đạt đến độ cao tương đối. Muốn nói Lâm Lạc là thần linh uy tín lâu năm bị vây ở hư thần tam trọng thiên vài tỷ năm, cái này còn nói qua được đi. Dù sao muốn ngộ đến pháp tắc của sơ vị thần tương đối khó khăn, ngộ không thấu một hệ khả năng phải tìm ra đường khác. Nhưng Lâm Lạc rõ ràng chỉ ngàn tuổi, hắn rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Dung nham đổ, hỏa diễm màu đỏ sẫm cùng tầng băng màu trắng tạo thành hai cực sằng co, nhưng từ cục diện xem ra, vẫn là băng xương càng thêm ưu thế, chiếm cứ 2/3 thiên địa. Dù sao ở bên trên cảnh giới Lưu Đông Giang đã đạt đến hư thần tam trọng thiên đỉnh phong, đối với Lâm Lạc có ưu thế áp đảo. Lưu Khuê ngay từ đầu còn có tín niệm tất thắng, nhưng khi nhìn đến Lâm Lạc sử dụng hỏa hệ pháp tắc, hắn không còn có tin tưởng tràn đầy trước kia rồi. ba đạo pháp tắc chi lực, hơn nữa đều đạt đến hư thần nhị trọng thiên đỉnh phong, đủ để tạo thành uy hiếp đối với Lưu Đông Giang. Tiểu tử này đến tột cùng là tu luyện như thế nào? Trận chiến này ai thắng ai thua, kỳ thật bốn sơ vị thần đã không để ý như thế nào, bọn hắn muốn biết chính là ngộ tính của Lâm Lạc đến tột cùng đạt đến hạng trình độ gì, mà hắn có thể còn nắm giữ càng nhiều pháp tắc chi lực hơn nữa hay không. Oanh! Trong cơ thể Lâm Lạc lại lần nữa cuồng quyển ra không gian chi nhận, hai loại pháp tắc chi lực liên thủ phát huy, rốt cuộc ương ngạnh cân bằng tỷ số. Thế giới băng xương bị ép buông tha cho một ít địa bàn, song phương tạm thời ở vào thái độ ngang tay. Lưu Đông Giang nghe răng cười cười nói: Lâm huyên quả nhiên không thể xem thường. Hắn điểm ra một ngón tay, một đạo xiềng xích băng xương lập tức hình thành ở dưới chân Lâm Lạc. Mà hắn thì là hai tay chấn động, trong tay đã nhiều hơn một thanh đại phủ hoàn toàn do băng xương tạo thành, đối với Lâm Lạc chém ngang lưng mà đi. Băng xương xiềng xích vô cùng chắc chắn, tuy Lâm Lạc dùng hỏa hệ pháp tắc đốt cháy, nhưng tốc độ hóa tan lại chậm tới cực điểm, căn bản không có khả năng kịp thời đào thoát trước khi hắn chém tới. Một kích này, Lâm Lạc phải đón đỡ. Chiến thiên quyết vận chuyển, Lâm Lạc không chút nào yếu thế mà một quyền oanh ra. Tuy học trộm bí thuật của Vương Hiền Văn có thể cho 25 đạo lực lượng trọng điệp, nhưng vậy trước cần đem pháp tắc phân hóa, lại tổ hợp. Cuối cùng hoàn thành oanh ra một kích, chính giữa trình tự phức tạp, không có trực tiếp như chiến thiên quyết, chỉ là vô cùng đơn giản oanh ra một quyền là được. Phải nói mọi người có thể tổ lực chuẩn bị, vậy tự nhiên là hai mươi mấy lần lực lượng điệp ra càng thêm uy lực cường đại, nhưng muốn nói từng quyền liên tục oanh kích không dừng lại mà nói, hiển nhiên chiến thiên quyết càng muốn uy lực cường đại. Bành! Song phương chính thức giao thủ lần đầu tiên, ở bên trong một cỗ lực lượng tuôn ra, hai người đều bay trở ra, sắc mặt đồng thời biến đổi. Khó phân cao thấp. Dưới tình huống Lâm Lạc vận dụng chiến thiên quyết, đã có được lực lượng so sánh với ngụy thần tam trọng thiên, hơn nữa đối với nắm giữ pháp tắc càng là vượt mức lính ngộ quy định, đối chiến tùy ý một thần linh sơ vị thần trở xuống hắn đều có nắm chắc thủ thắng, điều kiện tiên quyết là người khác không có nghịch thiên, ở giai đoạn hư thần nhị trọng thiên nắm giữ ba đạo pháp tắc. Đáng tiếc đây chỉ là thi đấu, cũng không phải sinh tử tương bác. Nếu không Lâm Lạc vô luận là sử dụng lỗ đen pháp tắc hay tế gia tử đỉnh đều có thể để cho hắn lập tức nắm giữ ưu thế, thậm chí chắc thắng. Thống khoái. Lưu Đông Giang dù sao cũng là nhi tử của Lưu Khuê, có tính tình sảng khoái cùng lão tử của hắn không sai biệt lắm, đúng là lựa chọn cùng Lâm Lạc liều mạng. Hắn không ngừng dùng băng xương ngưng kết thành đủ loại vũ khí hướng về Lâm Lạc cuồng oanh loạn tạc. Bộ dáng cuồng bạo cùng lúc trước hoàn toàn là tưởng như hai người. Hai người kịch liệt đối bính, ba đạo pháp tắc chi lực của Lâm Lạc cũng bắt đầu phát uy, dần dần chế trụ Lưu Đông Giang, để cho băng xương thế giới lần lượt co rút lại, cuối cùng chỉ có thể hình thành một cái đảo hoang. Lâm huynh, tuy cùng ngươi giao thủ rất đắc diện, nhưng nói thật, ta chiếm được ưu thế một tiểu cảnh giới lại không thể thắng ngươi, trận này coi như ta thất bại. Bất quá, ta cũng sẽ không như vậy bỏ qua, về sau nếu kỹ nghệ có chỗ tiến bộ, nhất định sẽ tìm Lâm huyên đại chiến một hồi thắng lại tâm hồn thiếu nữ. Lưu Đông Giang làm người cực kỳ sảng khoái, thấy nhiều lần công không được liền quyết đoán nhận thua. Chương 1053. Mời chào. 2. Trên thực tế, với tư cách con trai độc nhất của sơ vị thần, vô luận là Lưu Đông Giang, Vương Hiền Văn hay là Nam Cung Thành, bọn hắn khẳng định còn nắm lá bài không có sử dụng. Nhưng loại áp chủ bài này hẳn là trước mắt sống chết mới sử dụng, tuyệt không khả năng dùng ở chỗ này. Cùng lại ra quan hệ thông gia cố nhiên trọng yếu, nhưng còn không có trọng yếu đến trước mặt mọi người vạch trần áp chủ bài, trừ khi có thể đem hết thảy người khác diệt khẩu. Dù sao Lâm Lạc chỉ là đại biểu lại tuyết xung chấn tràng, cũng không phải hắn thắng có thể lấy được mỹ nhân, bởi vậy tam gia đều không có cách nghĩ được ăn cả ngã về không, mặc dù Lư Khuê thua khối thần thạch có chút đau lòng. Lại Tương Thành cũng thật không ngờ con gái sẽ cho mình một chiêu như vậy, khó trách lần này nàng không có làm quái thành thành thật thật mà đáp ứng muốn tìm vị hôn phu, nguyên lai đã sớm có đối sách. Nếu thay đổi bình thường, hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nhưng Lâm Lạc lại để cho hắn đồng ý mến tài, muốn hảo hảo hiểu rõ tiểu tử này thoáng một phát. Nhưng lúc này còn có ba vị khách quý ở đây, hắn cũng không thể trước mặt mọi người để lộ nội tình, để cho bọn hắn biết rõ mình căn bản đối với Lâm Lạc không biết chi tiết, từ đó bị bọn hắn đào góc tường. Bởi vậy, Lại Tương Thành cũng chỉ là hời hợt vài câu, đem việc này áp xuống, về phần hôn sự của Lại Tuyết Dung tự nhiên không có người lại nói nữa. Bất quá Lại Tuyết Dung hao tổn tâm cơ để cho bọn hắn cầm tiền đặt cược đi ra, há có thể có tiện nghi không chiếm. Một phen thúc thúc bá bá kêu lên, ba kiện tiền đặt cược cũng rơi vào trong tay của nàng, ngọc bội thì là một lần nữa về tới trong tay Lại Tương Thành. Sau khi tiệc rượu chấm dứt, Lại Tuyết Dung gọi Lâm Lạc tới, thập phần thịt đau mà lấy ra ba kiện đồ vật nói. Ngươi muốn cái nào? Lâm Lạc trước nhặt quần áo do tuyết sực thiền tơ dệt thành áng chừng một chút lại buông xuống. Sau đó cầm lên chu lan ngọc quả, cũng tiện tay buông xuống cuối cùng là khối thần thạch. Khối thần thạch này còn không có mở ra, có khả năng cất giấu thần tinh hiếm thấy, cũng có thể là khối đá hoàn toàn phế liệu. Ngoại trừ thần vương ra, không có thần linh nào có thể đem ý thức xuyên thấu tầng đá đi. Xem! Đến tột cùng! Bởi vì thần vương hoàn toàn nắm giữ pháp tắc trí cao, ở thiên địa là chi chủ, tự nhiên không gì làm không được. Lâm Lạc cầm lấy thần thạch, không ngờ phát hiện tay của hắn phảng phất có thể xuyên thấu ra đá, trực tiếp đụng chạm đến đồ vật nội bộ. Cái này là một khối thần tinh dùng thủy thuộc tính làm chủ, bất quá trong đó chất chứa pháp tắc chi lực tương đối lộn xộn, còn có hỏa, thổ, một các loại mảnh vỡ pháp tắc. Cái này tối đa chỉ có thể coi là một khối trung phẩm thần tinh, tuyệt đối không đáng 1000 khối hạ phẩm thần tinh, Lư Khuê lỗ lớn rồi. Bất quá, dù sao là đem làm tiền đặt cược ném ra, đối với Lư Khuê mà nói trong này là một khối cực phẩm thần tinh hoặc là một khối thạch đầu thật ra là không hề khác nhau. Thân thể Lâm Lạc không khỏi chấn động. Phải biết chỉ có thần vương mới có thể dùng thần thức xuyên thấu sắc ngoài của thần thạch, chứng kiến bên trong bao khỏa đến tột cùng là cái gì, đây là thể hiện khi nắm giữ một loại pháp tắc trí cao. Nhưng Lâm Lạc rõ ràng chỉ có hư thần nhị trọng thiên, hắn bằng cái gì có thể xem đến đồ vật trong thần thạch. Hơn nữa, hắn không phải dùng ý thức chứng kiến, mà là dùng tay trực tiếp cảm ứng được. Cuối cùng là thật sự, hay là ảo tưởng của hắn nghĩ ra? Lâm Lạc lâm vào trầm tư, nếu ảo giác coi như xong, nhưng nếu như hắn thật có thể xuyên thấu bề ngoài thần thạch, vậy hắn chẳng phải là có thể phát đại tài rồi sao? Tuy Nguyệt Quang Thành ngay cả hạ phẩm thần tinh cũng cầm không ra mấy khối, thế nhưng mà ở trong thành thị của Thượng Thiên Thần Trưởng Quản, là có rất nhiều địa phương đổ thần thạch. Chính là loại thần thạch không mở ra này có thể khai ra thần tinh hay không, mà thần tinh lại là phẩm chất gì, chỉ bằng nhãn lực cùng vận khí của mọi người. Có ít người chuyên môn nghiên cứu thần thạch, thậm chí bởi vậy tạo thành một loại học vấn thông qua ra ngoài của thần thạch để phán đoán trong đó phải chăng có bao hàm thần tinh, lại là phẩm chất gì. Những người kia thậm chí đều có mỹ danh đại sư, bị thế lực khắp nơi coi là khách quý. Suy đoán luôn là suy đoán, ai cũng không có thể đạt được 100% xác suất chúng. Nhưng nếu Lâm Lạc có thể trực tiếp dùng tay nhìn ra ngọn nguồn của thần thạch, vậy chỉ cần hắn có một bộ phận tài chính khởi động, phát đại tài dễ như trở bàn tay. Tại sao có thể như vậy? Lâm Lạc nghĩ tới khả năng là Tử Đỉnh, nhưng Tử Đỉnh đã cùng hắn hóa tan làm một thể. Hắn cũng không có khả năng ném cho người khác bảo đối phương đến làm thí nghiệm. Hơn nữa, hắn cũng không biết mình xem đến là đúng hay sai. Chính là bởi vì như thế, hắn nhéo nhéo khối thần thạch này nói. Ta tuyển cái này. sách, biết rõ ngươi khẳng định tuyển cái này, đây là 1000 khối hạ phẩm thần tinh a. Lại Tuyết Dung có chút hâm mộ nói. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, thò tay ở trên thần thạch nhẹ nhàng vỗ, chỉ nghe tạp một tiếng, bề ngoài của thần thạch đã nghiền nát, hiện ra một vết sách. Hắn lại thò tay sờ, ra đá bề ngoài thần tinh lập tức như bột phấn nhao nhao rơi xuống, hiện ra một khối thần tinh dùng màu thủy lam làm chủ. Cho ta xem một chút. Lại Tuyết Dung một tay đoạt mất thần tinh, lật qua xem một trận, lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Thôi đi, ngay cả trung phẩm thần tinh cũng không tính, Lưu Thúc Thúc dùng ngàn hạ phẩm thần tinh thật đúng là phí oan uổng. Nàng nhìn xem Lâm Lạc, trong ánh mắt tràn đầy nhìn có chút hả hê, bởi vì khối thần thạch này bị Lâm Lạc tiếp tới, hơn nữa cởi bỏ niêm phong, là một khối hạ phẩm thần tinh, nàng hàng năm đều có thể cầm được một khối, không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, thần tinh cái gì đấy, hắn cũng không coi trọng như thế nào, dù sao trong tử đỉnh có trấn áp pháp tắc chi lực chí cao, nhưng cái này lại chứng minh cảm giác của hắn không sai, hắn xác thực có được năng lực chứng kiến nội bộ của thần thạch. Mà hắn ở trước mặt lại Tuyết Dung cởi bỏ thần thạch cũng là có ý của mình, bằng không thì hắn mang theo một khối thần thạch giá trị cả ngàn hạ phẩm thần tinh sẽ đưa tới bao nhiêu người mắt đỏ. Hiện tại thần thạch cởi bỏ, cũng mượn miệng của Lại Tuyết Dung nói ra đây là một khối thần tinh hạ phẩm tiếp cận trung phẩm, vậy vẫn sẽ có người đỏ mắt, nhưng tuyệt sẽ không đạt tới tình trạng vì một khối hạ phẩm thần tinh ngay tại trong thành sằng bậy. Dù sao, Lâm Lạc cũng không phải dễ trêu. Lâm Lạc còn không có ly khai, một người hầu thông báo tới gặp, nói là Lại Tương Thành muốn gặp hắn. Ồ, tại sao phụ thân muốn gặp ngươi? Lại Tuyết Dung có chút bận tâm, cũng không phải lo lắng Lâm Lạc, mà là sợ mình chủ trương quấy rối hôn ước mà bị lão tử ở trách. Chương 1054-1055. Di phủ của Trung Nguyên Thần. Lâm Lạc lại mơ hồ biết rõ vị thành chủ đại nhân kia là đồng ý mời chào, lúc trước hào quang của hắn xác thực quá thịnh rồi. Nhưng hắn cũng là cố ý như thế, bằng không thì ở Nguyệt Quang Thành 1 vạn năm cũng nhìn không tới ngày nổi danh. Hắn đi theo người hầu ly khai, mà Lại Tuyết Dung bởi vì sợ bị lão tử mắng tự nhiên là không chịu đồng hành, không hề nghĩa khí vứt Lâm Lạc qua một bên. Ở dưới người hầu dẫn dắt, Lâm Lạc rất nhanh đi tới một gian thư phòng ưu nhã, Lại Tương Thành ngồi ngay ngắn ở trên ghế, trong tay cầm một quyển sách rất dày lật xem, mà khi tên người hầu kia rời khỏi thư phòng đóng cửa lại, hắn liền buông quyển sách trên tay xuống. Đối với Lâm Lạc cẩn thận đánh giá thoáng một phát, Lại Tương Thành mỉm cười nói, ở thần giới đã quen chưa? Nghe hắn nói ra những lời này, Lâm Lạc biết rõ Lại Tương Thành đã điều tra qua mình rồi, dù sao một thần linh đột nhiên xuất hiện, hơn nữa mạnh đến nổi có chút quá mức nhất định sẽ khiến cho người khác trọng điểm chú ý. Hắn cũng cười cười nói, không quá quen, nhưng coi như bình thường. Ha ha! Lại Tương Thành đối với Lâm Lạc không kiêu ngạo không xiểm nịnh rất là thưởng thức, hắn lại nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc một hồi nói, nguyên lai bản tỏa là muốn mời chào ngươi, bất quá xem ngươi khí sông thiên vũ, hiển nhiên là không cam lòng làm hạ nhân, không thể không làm kế hoạch nguyên bản của bản tỏa chết non. Hắn cũng là người rất thẳng thắn, nhưng không thể phủ nhận, Lâm Lạc gia thích cùng người như vậy liên hệ, không khí sẽ tự nhiên. Hắn cười hắc hắc nói, tại hạ thói quen lỗ mãng, xác thực không thích bị người ước thúc. Lại Tương Thành gật gật đầu, cũng không có lập tức nói chuyện, mà là trong nội tâm đang làm lấy suy tính, Lâm Lạc đến tột cùng có đáng giá hắn đầu tư hay không. Cảnh giới của hắn ở thần giới tuy không coi là tuyệt cao, nhưng làm người lại vô cùng quả quyết nói. Ngươi đối với tương lai có ý định gì? Vấn đề này có chút lớn rồi, hơn nữa hai người vừa mới gặp, không khỏi cũng lộ ra có chút không ổn. Bất quá, Lại Tương Thành chính là sơ vị thần, hắn có đầy đủ tư cách ở trước mặt Lâm Lạc bày ra tư thế trưởng bối, hơn nữa, lời này hắn hỏi tương đối chân thành. Tại hạ muốn du lịch toàn bộ thần giới. Lâm Lạc nghĩ nghĩ nói ra, mà mục đích chân thật của hắn cũng xác thực xấu ở trong đó, chỉ có biết rõ cơ cấu toàn bộ thần giới, hắn mới có thể tìm được di bảo của Hỏa Vân Thần Vương, dù cho hắn không cần cũng có thể cho các nàng Tô Mị. Có chí khí. Lại Tương Thành khen một câu, thần giới chiến loạn không chịu nổi, đừng nói tất cả đại thần quốc tầm đó chiến tranh không ngừng. Dù là trong thần quốc đồng nhất cũng là các loại thế lực đan vào, thượng thiên thần tranh quyền, trung nguyên thần tranh quyền, sơ vị thần đồng dạng không được sống yên ổn, bằng không hắn cùng với bọn người Lưu Khuê cũng sẽ không đi gần như vậy. Lâm Lạc muốn du lịch toàn bộ thần giới, vậy tuyệt đối phải trải qua vô số gió tanh mưa máu, mà xem vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Lạc cũng biết hắn không phải nói chơi, cái này đủ để chứng minh là một đầu hùng ưng bay liệng cửu thiên, tuyệt sẽ không bị bất luận kẻ nào thần phục. Bất quá, thực lực ngươi bây giờ vẫn là yếu một chút. Lại Tương Thành lộ ra một dáng tươi cười. Có một cơ hội, không biết ngươi có hứng thú hay không? Lâm Lạc mỉm cười nói. Xin lắng tai nghe. Lại Tương Thành làm cái thủ thế mời ngồi mới nói. Thần giới đến tột cùng tồn tại bao lâu, không người biết được. Nhưng chỉ là mảnh thổ địa dưới chân bản tọa này ít nhất đã đổi qua hơn 10 vị chủ nhân. Hắn dừng thoáng một phát, lại nói. Chủ nhân theo như lời của bản tọa cũng không phải sơ vị thần như bản tọa đồng dạng phái tới đóng ở nơi đây, mà là thần vương đại nhân trên 9 tầng trời. Một vị thần vương có thể sống bao lâu? Tình huống như Hỏa Vân Thần Vương bị người một nhà cùng ngoại nhân cấu kết hại chết khẳng định cực ít phát sinh, cũng ý nghĩa khả năng thần vương vẫn lạc là vài tỷ năm, thậm chí hơn 10 tỷ năm mới phát sinh một lần. Nhưng chính là như thế, Nguyệt Quang Thành này yêu nguyên đã trải qua vài chục lần thần vương luân chuyển, thời gian thần giới này tồn tại thực sự quá dài. Trừ khi có thần linh tồn tại từ thần giới sinh ra đời, hơn nữa một mực không có vấn lạc mới biết cái thế giới này đến tột cùng tồn tại bao nhiêu lâu. Lại Tương Thành rất hài lòng với vẻ mặt lóe lên rồi biến mất của Lâm Lạc, một người có dũng khí cùng tự tin cố nhiên trọng yếu, nhưng không biết kính sợ mà nói là tiêu chuẩn của lăng đầu thanh niên sức châu. Nếu lúc này Lâm Lạc đi gây một trung nguyên thần, vậy chờ đợi hắn tuyệt đối là tử lộ vô tình, ngay cả một tia cơ hội trốn chạy cũng không có. Chính là bởi vì như thế, có thể nói mỗi địa phương của thần giới đều trải qua chiến loạn, nhưng đã lưu lại rất nhiều động phủ của thần linh khi còn sống. Lại Tương Thành chuyển chủ đề vòng vo trở về. Rất nhiều động phủ một mực chôn vùi trong lịch sử, nhưng có chút lại ở trong lúc vô tình bị phát hiện. Phủ cận Thượng Nguyên Thành có một tòa thần linh di phủ, chính là phủ đệ của một vị trung nguyên thần ngày xưa ở trong đại chiến bị phá hủy rồi. Lâm Lạc không có xen vào, tin tưởng một sơ vị thần còn không đến mức ở trên người của hắn tốn nước miếng. Năm đó trải qua đại chiến, phủ đệ kia từng bị vơ vét một lần, nhưng cũng chỉ là vội vàng mà làm, đem bảo vật bên ngoài toàn bộ lấy đi cũng không có cẩn thận lục soát qua. Lại Tương Thành lộ ra một vòng nhớ lại chi sắc, để cho Lâm Lạc hoài nghi hắn phải chăng là đã từng tham dự qua hoạt động như vậy. Chủ nhân của phủ đệ cũng không đơn giản, phụ thân hắn là một vị thượng thiên thần. Trong phủ đệ có trận pháp cấp bậc thượng thiên thần, chỉ là lần công kích kia phát động quá nhanh, trận pháp chưa kịp phát động. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ tiếc nuối phi thường rõ ràng. Muốn nói năm đó hắn không có tham dự trận chiến ấy, Lâm Lạc là chết cũng không tin. Lại Tương Thành sừng thật lâu, tựa hồ tâm thần còn đắm chìm trong trận chiến tàn khốc ấy. Ít nhất qua một nén hương thời gian mới thở hắt ra thật dài, hóa thành vô số đạo hỏa long nộ vũ, lúc này mới biến mất. Ngươi đoán không sai, năm đó bản tọa xác thực tham dự qua trận chiến ấy. Liên quan đến hai vị thượng thiên thần đại nhân ở giữa tranh quyền đoạt lợi, nguyên nhân cụ thể ngươi không cần hỏi, dùng thân phận của bản tọa cũng không có tư cách biết rõ. Lại Tương Thành lắc đầu, lộ ra vẻ đối với thực lực hướng tới mãnh liệt. Chủ nhân phủ đệ,

Nhưng dù sao trước kia bọn hắn chỉ là trung nguyên thần, một ít chuyện tình bí ẩn là bọn hắn không có khả năng biết đến. Lâm Lạc trước kia chỉ biết thần khí của thần vương là chủ thần khí, trên thực tế, thần khí phân chia còn muốn cẩn thận hơn rất nhiều. Thần khí cấp bậc hư thần là hư thần khí, sơ vị thần là sơ thần khí, sau đó là nguyên thần khí, thiên thần khí, cuối cùng mới là chủ thần khí. Bởi vì ngụy thần nếu không có lĩnh ngộ pháp tắc hư thần sẽ không thể phát triển, bởi vậy không có ngụy thần khí đáng nói. Trên thực tế, có thể đem bất luận vũ khí gì có thể tạo thành tổn thương đối với thần linh, nhưng không có pháp tắc chi lực đều gọi là ngụy thần khí, ví dụ như trường tiên của Tuyết Dung, Vương Hiền Văn dùng lợi kiếm. Bởi vì loại vũ khí này chỉ cần tìm kiếm tài liệu cứng rắn, lại rèn thành là được. Số lượng nhiều phải chết, muốn đem cái này cũng xưng là thần khí mà nói, vậy thần khí cũng không tránh khỏi quá không đáng giá. Mà đúc thành thần khí cũng phi thường thú vị. Đúc khí sư trước đem vật liệu rèn thành, lại đem nó phong ấn ở trong hoàn cảnh nào đó, trải qua ngàn vạn năm, thậm chí trên triệu năm thiên địa rèn luyện, thần khí sẽ xuất thí. Ví dụ như muốn luyện thành một thần khí hỏa thuộc tính, vậy sau khi đúc xong có thể ném vào trong núi lửa, để địa hỏa đúc luyện trăm triệu năm, nếu như có thể bất hủ, như vậy liền có thể xuất thí. Bởi vì là ở trong địa hỏa đúc luyện, bên trong thần khí tự nhiên bao hàm vào hỏa hệ pháp tắc. Cùng loại, muốn đúc thành thần khí thổ thuộc tính phòng ngự, liền phong ấn vào trong đại địa, bị đại địa đè ép trăm triệu năm. Kháng được có thể trở thành thần khí, đỡ không nổi liền biến thành hư ảo. Mà hư thần khí bình thường thì không khó luyện chế lắm, bởi vì hoàn cảnh tương đối dễ tìm. Nhưng sơ thần khí, nguyên thần khí, thiên thần khí sẽ càng ngày càng khó, bởi vì hoàn cảnh có thể đúc luyện ra nó cực nhỏ. Hơn nữa, một khi thần khí xuất thế, sẽ hấp thụ hoàn toàn linh khí cùng pháp tắc chung quanh, khiến cho chỗ đó không thích hợp rèn một thanh thần khí khác. Chủ thần khí thì càng thêm thần bí, nghe nói là tam thiên đại đạo tự nhiên hàm dưỡng, hơn nữa chủ thần khí sẽ tự đi chọn lựa chủ nhân, không có duyên phận mà nói, thật sự là cách gang tấc mà như ngàn dặm. Di phủ theo như lời của Lại Tương Thành sở dĩ làm cho người ta đỏ mắt như vậy, là vì thời điểm trung nguyên thần vẫn lạc, bên người là có một thanh nguyên thần khí. Lúc ấy trận pháp phát động, trung nguyên thần lại sắp chết, ai cũng không dám đi thừa nhận một kích cuối cùng. Chỉ có thể vội vàng cuốn đi bảo vật phù cận, mà đồ vật cường đại nhất, quý giá nhất thì yêu nguyên an nghỉ ở bên trong di phủ. Đương nhiên, dù cho trung nguyên thần chết rồi, chỉ là một chút khí tức bất diệt cũng có thể sinh sinh đánh chết cấp bậc hư thần, huống chi thần khí còn ở chỗ trọng yếu nhất của trận pháp. Nên trải qua trăm vạn năm kiện thần khí kia thủy chung không có bị người lấy đi. Nếu có thể luyện hóa một thanh nguyên thần khí mà nói, hắn tuyệt đối có thể thoáng cách nhảy lên đến sơ vị thần. Lâm Lạc đã đem chủ ý đánh đi lên, tựa như một ruột đói theo dõi một bàn ăn ngon, không ăn như gió cuốn, thật sự không thể an tâm. Thời gian chỉ vẹn vẹn có 9 năm. Tuy Lại Tương Thành muốn hắn hảo hảo tu luyện tranh thủ đột phá, vậy cũng chỉ là một câu khách sáo mà thôi. Thần cảnh này ai còn có thể trong 9 năm nhảy lên một bậc thang? Vậy tối đa trăm năm có thể xíu. Trở thành thượng thiên thần rồi. Nhưng chút thời gian này tuy không đủ để cho Lâm Lạc ở trên cảnh giới làm ra đột phá, nhưng có thể dùng để nghiên cứu một hệ cấm tự mà hắn một mực không có bao nhiêu tiến bộ. Từ góc độ của hắn mà nói, vô luận là kim hệ cấm tự hay là hỏa hệ, không gian hệ, hắn từ đó lĩnh ngộ đến pháp tắc chi lực đều không có khác biệt quá lớn, ở dưới lực lượng giống nhau của hắn điều khiển xuống uy lực cơ hồ không có khác biệt. Bởi vậy, hắn càng không dám xem nhẹ một hệ cấm tự, tử đỉnh trấn áp tám đạo chí cao pháp tắc đặt song song không có khác nhau, bản thân đã nói lên đạt tới cực hạn đại đạo, kỳ thật bản thân pháp tắc chi lực là không có mạnh yếu khác nhau. Hắn phải tăng lên lĩnh ngộ của một hệ pháp tắc. bởi vì sát chiêu cường đại nhất như lỗ đen pháp tắc cũng phải cần ngũ hành chi lực đồng chuyển, do một đạo pháp tắc chi lực yếu nhất quyết định, hắn cũng không muốn ngày sau tập hợp đủ 8 cái chân vạc, một hệ pháp tắc trở thành tồn tại cản trở hắn. Lại tương thành kim khẩu vừa mở, Tô Mị chúng nữ đều miễn đi nhiệm vụ săn bắn, Lâm Lạc cũng chuyên tâm tập trung tinh lực phí trên cảm ngộ một hệ cấm tự, nhưng hắn cũng không có tận lực mà làm, bởi vì trọng điểm của cảm ngộ ở chữ ngộ cũng không phải trống trơn ngồi đó là có thể giải quyết vấn đề. Hắn thường xuyên tiến vào núi rừng, xem gió thổi lá bay, nghe lâm phong gào thét. Nằm ở trên trạc cây xem mặt trời mọc lặn cùng rừng rậm hóa tan làm một thể, ngẫu nhiên linh quang lóe lên, liền có thể ở lĩnh ngộ một hệ pháp tắc tiến lên một khoảng cách. Hoa nở hoa tàn, xuân đi thu qua, 9 năm thời gian thoáng một cách đã qua. Ở trong lúc này tất cả mọi người đã có tiến bộ nhảy vọt, đặc biệt là tộc nhân của Tô gia, Thái gia, Lăng gia, bọn hắn nguyên bản đều là tiên thiên cảnh, ở trong hoàn cảnh thần giới linh khí dồi dào như vậy, ngẫu nhiên hái đến một quả dại cũng có thể là cấp bậc tinh vực, căn bản là 2-3 ngày lại đột phá. Chương 1057. Xuất phát thượng nguyên thành. 2. Thiên địa pháp tắc ở thần giới cùng hạ giới bất đồng, hạ giới là cực lực không cho phép xuất hiện lực lượng thần cấp, võ giả từ tiên thiên cảnh bắt đầu. Mỗi lần đột phá đều tao ngộ lôi kiếp, nhưng lôi kiếp ở thần giới là từ tinh đế mới bắt đầu. Kể từ đó, cũng làm cho tỷ lệ an toàn của mọi người sâu sắc tăng lên, dù sao lôi kiếp là đồ chơi cực kỳ khủng bố, bao nhiêu anh kiệt chết trong lôi kiếp. Nhất là Thái Lạc, bởi vì khi còn bé đã nhận được Lâm Lạc dùng thần huyết tôi thể, 9 năm trôi qua này hắn càng là nhảy vào tinh vực. Mà càng đáng mừng chính là Tào Tử Xương cũng sinh ra cho hắn một nhi tử mập mạp, để cho Lâm Lạc cũng lập tức biến thành thế hệ lão quái vật rồi. Ở bên trong một mảnh vui sướng hớn hở, Lâm Lạc nhận được lại tương thành thông chi, 3 ngày sau lên đường tiến về Thượng Nguyên Thành. Thần giới rộng lớn vô biên, mà bởi vì không gian kết cấu cực kỳ ổn định cường đại đến để cho tinh đế đỉnh phong cũng không thể phi hành, đường dài lữ hành là cực kỳ lãng phí thời gian. Cũng may còn có loại vật truyền tống trận này, có thể tiết kiệm thời gian cực lớn, từ Nguyệt Quang Thành đến Thượng Nguyên Thành cũng gần kề cần nửa ngày thời gian mà thôi. Lâm Lạc cáo biệt kiều thê người thân, đi tới phủ thành chủ cùng người khác tham dự lần di phủ tầm bảo này chung một chỗ tiến về Thượng Nguyên Thành. Cho đến lúc này, Lâm Lạc mới biết được Nguyệt Quang Thành cũng không chỉ một sơ vị thần, mà là tổng cộng 3 cái. Lần này phụ trách mang 3 người bọn họ tiến về Thượng Nguyên Thành là một vị sơ vị thần tên là Trần Á Đan. Đây là một vị thần linh nữ tính, tướng mạo cực đẹp. Càng có một loại phong tình diêm dúa lẳng lơ, làm cho hai vị nhân huyên đồng hành cùng Lâm Lạc thỉnh thoảng liền đem ánh mắt lửa nóng ngắm tới bộ ngực sữa cao ngất cùng mông lớn ngạo nghễ ưỡn lên của đối phương. Nếu không phải thực lực sai biệt quá nhiều, đoán chừng hai người này sẽ chạy tới xuôn xoe rồi. Bất quá Trần A Đan tựa hồ đối với Lâm Lạc rất có ý kiến, căn bản không cầm con mắt xem hắn, ở bên trong ánh mắt đảo qua càng là mang theo một loại chán ghét, để cho Lâm Lạc hoàn toàn bó tay, chẳng lẽ nữ nhân này tự kỷ đến tình trạng nam nhân không dòm trộm nàng ngược lại sẽ tức giận sao? Cùng hai người khác tán gẫu một chút, Lâm Lạc mới hiểu được vì cái gì Trần A Đan sẽ đối với mình có ý kiến lớn như vậy. Bởi vì sự xuất hiện của hắn cướp đi danh ngạch nguyên vốn thuộc về hậu bối của nàng. Nguyệt Quang Thành cũng chỉ có 3 danh ngạch tiến vào di phủ, mà trước kia lại tương thành bởi vì không nỡ cho con gái đi mạo hiểm, chưa từng có để ý qua 3 cái danh ngạch này, bởi vậy hai sơ vị thần còn lại thay phiên chia sẻ danh ngạch cũng là bình an vô sự. Nhưng lần này lại tương thành muốn một cái danh ngạch, khiến cho Trần A Đan chỉ lấy được một cái danh ngạch. Nàng nguyên vốn đã kế hoạch đem 2 cái danh ngạch phân phối cho 2 cháu trai bà con xa, nhưng bị Lâm Lạc lách vào một vị trí, thế tất phải đào thải mất một người. Cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, tiến vào di phủ hoặc nhiều hoặc ít tổng có thể kiếm đến chỗ tốt. Nhưng Lâm Lạc chặn ngang một cước này là chặn tài lộ của nàng, tự nhiên để cho Trần Á Đan cực độ không thích. Cái này thật đúng là tai ương, cũng may một đường đi Thượng Nguyên Thành căn bản không có cơ hội lạc đàn, bằng không thì Lâm Lạc thật đúng là sợ nữ nhân này ngầm hạ sát thủ. Hai người đồng hành cùng hắn đều là tư thần tam trọng thiên, một cái tên là La Cảnh Hàn, một cái tên là Trần Vân Phê. Lão tử của La Cảnh Hàn là vị sơ vị thần thứ ba của Nguyệt Quang Thành, mà Trần Vân Khê tự nhiên là cháu trai bà con xa của Trần Á Đan, cùng cô của hắn đồng dạng. Chứng kiến Lâm Lạc liền đem khóe miệng nhích lên, một bộ không coi ai ra gì. La Cảnh Hàn rất hay nói, hơn nữa tâm địa làm người còn rất gian xảo, ba câu nói không rời bộ ngực. Thời điểm nói đến Trần Á Đan càng là nói: ngươi đừng nhìn nàng một bộ trinh tiết liệt phụ, trên thực tế tao đến chảy nước. Chỉ cần đối với nàng có lợi, nàng có thể vì bất luận kẻ nào mà cưới quần, lão tử ta chơi đến nát nàng. Đáng tiếc, hiện tại nàng tiến vào sơ vị thần, nếu không ta cũng muốn thử xem nàng tao một chút. Con mẹ nó, ngươi nhìn ngực nàng lớn như vậy, một tay khẳng định bắt không được. Thằng này thật đúng là sắc dục hun tâm, khẩu vị tốt đến vô kỷ. Tuy trong miệng hắn là nói như vậy, nhưng thanh âm ép tới cực thấp, không dám để cho Trần Á Đan nghe được chút nào, nếu không hắn sẽ chịu không nổi. Dù sao, lão tử hắn là lão tử hắn là hắn, chỉ là tư thần dám nhai lưới sơ vị thần, dù cho Trần Á Đan xem trên mặt mũi lão tử không làm thịt hắn. Nhưng hung hăng đập một chầu hắn cũng không có chỗ đi giải oan. Bất quá, Trần Á Đan xác thực rất lẳng lơ tươi đẹp, ngay cả cháu trai bà con xa của nàng cũng dùng ánh mắt tràn ngập nhục dục nhìn chằm chằm vào nàng, lực hấp dẫn đối với nam nhân có thể thấy được lốm đốm rồi. Bốn người tới truyền tống trận của phủ thành chủ, sau khi khởi động, bọn hắn lập tức bị kéo tiến vào một không gian hư vô, có loại cảm giác trống rong trên không chạm trời, dưới không chạm đất, cùng truyền tống trận của hạ giới có khác nhau rất lớn. Đây là không gian hư vô cực không ổn định, không có người sẽ ở trong không gian hư vô khai chiến, một khi mất phương hướng, khả năng cả đời cũng bị khốn ở trong đó. Bởi vậy, Lâm Lạc cũng không lo lắng Trần Á Đan sẽ vào lúc đó hạ sát thủ. Nửa ngày sau, bốn người đồng thời cảm thấy thân thể chấn động, một mảnh bạch quang ở trước mắt xẹt qua, bọn hắn đã xuất hiện ở trong một điện phủ cực lớn. Đến Thượng Nguyên Thành rồi. Á Đan tiên tử, ngàn năm không thấy, ngươi là càng thêm xinh đẹp bức người rồi. Bọn hắn mới vừa vặn xuất hiện, liền chứng kiến bốn người từ một tòa truyền tống trận bên cạnh đi qua, vẻn vẹn là so với bọn hắn đến sớm chưa đủ một tức thời gian. Nguyên lai là cổ thần quân. Trần Á Đan lộ ra một vòng tươi cười quyến rũ, nhưng thần sắc tầm đó đã có vẻ khinh thường. Á Đan tiên tử lại dính vào vị đại thần nào sao? Cái gọi là cổ thần quân kia là trung niên nam tử dáng người thập phần thon gầy, quanh người ẩm ẩm có cổ hắc khí lượn lờ, có loại dường gì khó nói lên lời. Trần Á Đan thu hồi nụ cười quyến rũ, hừ lạnh nói: hừ, chớ đi theo ta làm cái bộ này, ta sớm nói ngươi là cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga ít nằm mơ giữa ban ngày đi. Thần giới thực sự cùng hạ giới không có khác nhau. Đồng dạng lục đục với nhau, đồng dạng tranh quyền đoạt lợi, người có quyền thế có thể có được hết thảy, mà những người khác chỉ có thể ở tầng dưới chót lăn qua lăn lại. Lâm Lạc thờ ơ lạnh nhạt, liền biết rõ cổ thần quân là đồng hứng thú đối với Trần Á Đan, mà Trần Á Đan lại không hề có hứng thú với cổ thần quân, tựa hồ địa vị của đối phương không đáng nàng cởi quần nhích bờ mông lên. Chương 1058, 1059. Tiến vào di phủ. Xác thực cảnh giới của cổ thần quân chỉ vẻn vẹn là sơ vị thần nhất trọng thiên, chắc hẳn tốc độ tu hành một mực cùng Trần Á Đan không sai biệt lắm. Trần Á Đan ở trên người hắn không chiếm được chỗ tốt, há sẽ không công để cho hắn chơi mình. Cái này là ăn không được bồ đào tự nhiên muốn nói bồ đào chua. Hai người vừa thấy mặt đã môi thương lưỡi kiếm rồi. Lâm Lạc đối với hai người này đều không có hảo cảm, chỉ là ở trên người ba người trẻ tuổi sau lưng Cổ Thần Quân nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Hiển nhiên đối phương cũng là đến từ thành nào đó, muốn tham dự Di Phủ mở ra lần này. Không hài lòng, Trần Á Đan rất nhanh liền sụ mặt mang theo ba người Lâm Lạc rời đi, xuyên thẳng qua trên đường phố Thượng Nguyên Thành. Thượng Nguyên Thành có Trung Nguyên Thần tỏa chấn, quy mô thành thị này vượt xa Nguyệt Quang Thành có vô tận lịch sử tang thương, dù sao Đại La Thần Vương thống trị phiến lãnh thổ quốc gia này cũng có mấy tỷ năm. Số lượng thần linh ở đây muốn xa xa nhiều hơn Nguyệt Quang Thành, tuy cấp bậc sơ vị thần không thể nói là cá giết sang sông, nhưng thỉnh thoảng có thể chứng kiến một cái, không giống Nguyệt Quang Thành hiếm có như vậy, tổng cộng cũng chỉ có ba cái. Một mặt là bởi vì cấp độ của Thượng Nguyên Thành tương đối cao, thứ hai là lập tức mở ra Di Phủ, lúc này thành thị phụ thuộc Thượng Nguyên Thành đều sẽ phái người tới, khiến cho thần linh đẳng cấp cao cũng nhiều hơn bình thường. Trần Á Đan mang theo ba người đến phủ thành chủ báo cáo chuẩn bị. Sau đó đều có người an bài chỗ cho bọn hắn ở lại, Di Phủ còn phải qua vài ngày nữa mới mở ra, luôn có người tới trước, cũng có người đến chậm. Bọn hắn đến không có bao lâu, liền có một người cầm lệnh phù đến thỉnh Trần Á Đan đi dự tiệc, nghe nói địa vị to đến hù chết người. Đợi đến lúc hai người rời đi, La Cảnh Hàn mới như ăn dấm nói. Hẳn là đại lão bài danh thứ bảy của Thượng Nguyên Thành Trung Nguyên Thần Ngũ An Dịch. Khó trách kỹ nữ này ở mấy trăm năm gần đây không để ý đến lão tử ta, nguyên lai là dính vào một cây đại thụ như vậy. Thượng Nguyên Thành có tất cả 10 tên Trung Nguyên Thần, thực lực mạnh nhất tự nhiên là thành chủ Tả Văn Trạch, tu vi Trung Nguyên Thần Tam Trọng Thiên. Đủ để thống ngự vạn thần linh. Mà ở phía dưới hắn thì còn có 9 đại Trung Nguyên Thần phụ chính, đồng dạng quyền nghiêng một phương, có được quyền lực nhận đuổi thành chủ hạt hạ. Trong một gia tộc còn tràn đầy tranh quyền đoạt lợi, huống chi là ngoại nhân tầm đó rồi. Thập đại Trung Nguyên Thần Trung phân ba phái, phân biệt dùng Tả Văn Trạch, Đỗ Bác Viễn cùng Mông Hoa Điền cầm đầu. Trong đó tự nhiên dùng một hệ Tả Văn Trạch thực lực mạnh nhất, nhưng Đỗ Bác Viễn cùng Mông Hoa Điền hai phái liên thủ cũng đủ để kiềm chế Tả Văn Trạch, quan hệ rắc rối phức tạp, không thể dùng một lời nói hết. Kỳ thật ở Nguyệt Quang Thành cũng đồng dạng, lại tương thành Trần Á Đan không thuộc về cùng một phe phái. Bất quá trước kia Trần Á Đan gần kề chỉ là cấp bậc hư thần, là một thuộc thần phụ thuộc vào lão tử của La Cảnh Hàn, nhưng bởi vì mạnh vì gạo, bảo vì tiền, càng chạy càng cao. Sau khi đặt chân tới sơ vị thần liền trực tiếp quăng lão tử của La Cảnh Hàn kiếm cành cây khác mà đậu. Ngũ An Dịch là người Đỗ phái, mà lão tử của La Cảnh Hàn La Thiên Ngự và lại tương thành thì là người Tả phái, bởi vậy Trần Á Đan tương đương với là hoàn toàn phản bội La Thiên Ngự. Nói đến nói đi, đây là lợi ích chi tranh. Thượng Nguyên Thành là một tòa thành có được thần tinh mạch khoáng, mà những thần tinh này ngoại trừ nộp lên cho thần quốc một phần, còn lại nên phân chia như thế nào thì phải xem tam phương thế lực thương nghị rồi. Lâm Lạc mới đến, đối với mấy cái quan hệ méo mó quấn quấn này là hoàn toàn không rõ, cũng may La Cảnh Hàn miệng rộng, chủ động đưa ra giải thích cho Lâm Lạc, một bộ tự cho mình là lão đại. Trên thực tế, La Cảnh Hàn cùng Trần Vân Phê càng thêm không có khả năng nước tiểu đến chung một cách bầu. Nhưng Di Phủ chi hành là tràn đầy sát cơ, đơn thương độc mã khẳng định không có an toàn bằng có người kết minh. Hắn cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới trên người Lâm Lạc, dù sao tiểu tử này là mới tới thần giới, hoàn toàn dã nhân. Có thể không cần cân nhắc bối cảnh của hắn. Tối hôm đó, Trần Á Đan cũng không trở về, thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau mới mặt mũi tràn đầy mệt nhọc, đong đưa cặp mông đầy đặn về tới trong sân, tự nhiên là để cho La Cảnh Hàn lại nhảy là bị làm đủ cả đêm. Ba ngày chuẩn bị nhoáng một cái tức qua, tất cả mọi người được tụ tập đến phủ thành chủ, có một vị lão đầu tóc trắng xóa phát biểu cho bọn hắn. Đừng nhìn lão nhân này một bộ gió thổi liền bay, nhưng vầng sáng lực lượng trên người lại cường đại đến kinh người. Trung Nguyên Thần. Lão Phu là Ngũ An Dịch. Lão nhân này lạnh lùng mà hừ một tiếng, ở dưới thần uy áp bách, mấy trăm người lập tức lặng ngắt như tờ, đều có cảm giác tim và mật đều hàn. Kế tiếp, các ngươi sẽ tiến vào một tòa di phủ. Lão Phu nhắc nhớ các ngươi trước thoáng một phát, đừng tưởng rằng trong di phủ khắp nơi trên đất là bảo, chỉ cần quý người có thể nhặt được bảo vật. Trái lại, tuy cách mỗi ngàn năm uy lực của trận pháp sẽ yếu bớt đến thấp nhất, nhưng cấm chế trong đó yêu nguyên có được năng lực thuấn sát các ngươi. Tất cả mọi người là trụ cột tương lai của Thượng Nguyên Thành, Lão Phu không hy vọng các ngươi vẫn lạc trong đó, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngũ An Dịch khoát tay áo, lại nói: đều theo Lão Phu đến. Hắn đi đầu bay lên trời. Trần Á Đan cũng hướng ba người Lâm Lạc nói: đi. Nhao nhao đẳng không bay lên, đi theo sau lưng Ngũ An Dịch. Mấy trăm người giống như châu chấu vận chuyển qua, rầm rạp chẳng chịt, chỉ chốc lát sau liền rời khỏi Thượng Nguyên Thành, đi tới phía trước một tòa thành thị bỏ hoang. Đây là một tòa thành thị chịu đủ tàn phá, khắp nơi có thể chứng kiến dấu vết của lực lượng cuồng bạo đứt gãy, mà cả tòa thành thị cũng cho người một loại cảm giác âm khí tùm, tựa hồ một bước một sát cơ, vô cùng hung hiểm. Mà ở chính giữa tòa thành thị này, rõ ràng là một cái hố to sâu không thấy đáy, giống như vách núi vạn trượng, phương viên chừng trăm dặm. Ngũ An Dịch ngừng lại, hắn không nói gì, mọi người cũng không dám cử động khác thường, nhưng Trần A Đan lại mang theo Trần Vân Khê nghênh đón tiếp lấy, bởi vì cách quá xa Lâm Lạc cũng nghe không được bọn hắn nói cái gì, chỉ là chứng kiến Ngũ An Dịch khó được bài trừ đi ra một dáng tươi cười, đối với Trần Vân Khê có chút gật đầu. Chớ xem thường một động tác như vậy, hắn đường đường là Trung Nguyên Thần. Là một trong 10 người cầm quyền Thượng Nguyên Thành, chỉ hạ hơn trăm thành thị, khống chế sinh tử 10 vạn thần linh, vài tỷ sinh linh bình thường. Hướng về phía Ngũ An Dịch làm ra động tác này, sau đó tuyệt không người nào dám khó xử Trần Vân Khê, đều phải ở trong lòng nghĩ thoáng một phát phải chăng đắc tội được một vị Trung Nguyên Thần cường đại hay không. Trần A Đan cùng Ngũ An Dịch trò chuyện với nhau thật vui, thỉnh thoảng có thể thấy nàng cười đến run rẩy hết cả người, bầu ngực đầy đặn lay động đến lời hại. Hai ngọn núi như muốn lột quần áo mà ra, để cho tuyệt đại bộ phận người nhìn mà trong nội tâm ngứa ngáy, thầm chảy nước miếng mắng kỹ nữ. Mỹ nữ rất nhiều, nhưng có thể sáo đến để cho người thỉnh thoảng trong nội tâm ngứa ngáy lại rất ít, đủ để liệt vào vưu vật. Khó trách có thể đem một Trung Nguyên Thần uy tín lâu năm mê đến thần hồn điên đảo trước mặt mọi người cùng nàng trêu chọc. Thẳng qua hồi lâu, Trần Á Đan mới mang Trần Vân Khê trở lại vị trí nguyên lai, chứng kiến ánh mắt hâm mộ của người bên ngoài. Trần Vân Khê đem lồng ngực lớn lên rất cao, càng là đối với Lâm Lạc. Xùy một tiếng. Lâm Lạc thật sự không biết hắn ở đâu ra loại cảm giác về sự ưu việt này. Nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, loại tiểu nhân vật này đợi tiến vào di phủ trực tiếp làm thịt là được, dù sao trong đó vô cùng hung hiểm, mỗi lần chết trên trăm người là sự tình thường ngày. Không sai biệt lắm là lúc này rồi. Ngũ An Dịch ngẩng đầu nhìn trời nói: các vị đều không phải là lần đầu tiên tới chỗ này, theo lão phu đồng loạt ra tay. Tôn dụ. Trần A Đan cùng các sơ vị thần nhao nhao trả lời, đều là kết lên thủ ấm, nhao nhao đánh hướng bầu trời. Oanh, oanh, oanh. Đại địa bắt đầu rung động lắc lư, từ yếu ớt đến kịch liệt, giống như một tấm thảm bị phát động, cả tòa thành thị tựa như đang khiêu vũ, để cho tất cả mọi người là chân đứng không vững, chỉ có thể phiêu phù giữa không trung. Bành. Một công trình kiến trúc cự đại từ trong hố sâu giữa thành thị hiện lên, thật giống như dưới mặt biển đột nhiên trồi lên một hòn đảo, toàn bộ đều vần quanh từng vòng thất thải quang hoa, hoàn toàn nhìn không tới tình huống bên trong. Còn không mau tiến vào. Ngũ An Dịch hét lớn một tiếng, muốn nói nâng lên một tòa phù đảo. Như vậy, một mình hắn là dư xài, nhưng bởi vì trận pháp tồn tại, dù cho đã qua trăm vạn năm, hơn nữa còn là ngàn năm một lần. Suy yếu kỳ. cũng không phải một mình hắn có thể xé mở phòng ngự trong đó, nhất định phải có những người khác trợ giúp, mới có thể ở bên trên cấm chế xé mở một lỗ hổng. Muốn duy trì cửa vào này cũng là tương đối tiêu hao lực lượng, tự nhiên không có người nguyện ý đem lực lượng hư tốn ở chuyện này. Bọn người Lâm Lạc nhao nhao hướng Thất Thải Quang Hoa lao tới, xíu. 500 người xuyên thấu đi vào, căn bản không dậy nổi bọt nước gì. Rơi. Ngũ An Dịch lại hét lớn một tiếng, dẫn sát mọi người đem tòa phù đảo này lần nữa chìm vào dưới mặt đất. Một tháng sau bọn hắn sẽ một lần nữa nâng phù đảo lên, lại suy yếu cấm chế trận pháp, người ở bên trong liền có thể đi ra. Ông! Lúc xuyên qua Thất Thải chi quang, Lâm Lạc phảng phất như thân hãm vùng lầy, có một loại cảm giác toàn thân đều bị ràng buộc, nhưng rất nhanh thân thể chợt nhẹ, từ giữa không trung ngã rơi xuống, hiện ra ở trước mặt hắn chính là một tòa biệt viện suy bại. Hắn một cách lộn nhào đem thân hình ổn định, một mực đứng trên mặt đất, đem thần thức cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Sau khi khởi động trận pháp, tại đây khắp nơi đều có cấm chế tồn tại, có chút đã theo thời gian dài dòng buồn chán mà mất đi hiệu lực, có chút lại như cũ có được uy lực lập tức xóa đi trung nguyên thần. Bởi vì trận pháp mở ra, lúc bọn hắn tiến vào trong này cũng bóp méo không gian. Rõ ràng đều là từ một chỗ không sai biệt lắm tiến vào, nhưng Lâm Lạc té xuống đến bây giờ cũng không có chứng kiến một người khác, có lẽ đều là tùy cơ hội truyền tống đến tất cả các địa phương trong phủ đệ. Nhưng bất kể như thế nào, tất cả mọi người chỉ sẽ xuất hiện ở bên ngoài phủ đệ, không có khả năng tiến vào đến nội bộ phủ đệ. Lâm Lạc nhíu mày, hắn mới đi 109 bước. Liền gặp 11 cấm chế, trong đó có 5 cấm chế đã mất đi hiệu lực, nhưng có 6 cái còn có thể phát huy tác dụng, ẩn ẩn lộ ra khí tức nguy hiểm để cho Lâm Lạc cũng không dám đi đụng. Hắn đi ra sân nhỏ, ngoài cửa là một con đường, lúc này tự nhiên là không có một bóng người rồi, Lâm Lạc cẩn thận tiến lên, miễn cho va chạm vào cấm chế. Xíu. Ô. Một đạo nhân ảnh ở phía trên Lâm Lạc xẹt qua, còn cười ha ha một tiếng nói. Người nhát gan. Nhìn thân ảnh nhanh chóng nhỏ đi của đối phương, Lâm Lạc không khỏi lắc đầu, còn không có đợi hắn chuyển qua ý niệm, chỉ nghe một tiếng kêu thảm, một đạo hào quang đỏ tươi xẹt qua, người nọ phía trước lập tức bị gọt thành hai đoạn. Vậy đạo hồng mang hiển nhiên có được lấy lực sát thương vô cùng khủng bố, quang ảnh hiện lên, một đoàn trùng thiên ý hệt như vầng sáng, lực lượng trong mắt của Lâm Lạc cũng lập tức biến mất, đối phương bị một kích mất mạng rồi. Cái ngu xuẩn kia không biết trên không trung cấm chế càng nhiều hơn nữa sao? Lâm Lạc có loại cảm giác không biết nên khóc hay cười, muốn nói đạt tới thần cảnh căn bản không có đồ đần tồn tại. Như thế nào còn có người lao vào tử lộ chứ? Khả năng trước kia người nọ cẩn thận từng ly từng tí cũng không có gây ra bất luận cấm chế gì, cho rằng trưởng bối nói như vậy chỉ là phô trương thanh thế, liền bay lên không phi hành, nhưng lại đem mạng nhỏ tiến đưa mất. Nơi đây quả nhiên nguy hiểm, chỗ tốt gì cũng không có chứng kiến qua, cũng đã có một người vẫn lạc. Đây chính là thần linh A, cho dù ở thần giới cũng cần ít nhất vạn năm thời gian mới có thể phát triển, huống chi tiến đến nơi đây tất cả đều là người nổi bật trong hư thần. Đã có ví dụ máu chảy đầm đìa trước mắt, Lâm Lạc càng không dám khinh thường, một đường nhìn như nhàn nhã xảo chơi, nhưng thần thức lại mở ra, vận chuyển như ý, mỗi một bước đều đi được bốn bề yên tĩnh. Suốt một ngày sau, hắn ngừng lại. Toàn bộ phủ đệ của Lục Trầm này hiện lên hình bầu dục, do một đường đi dài lớn chia cách ra, bên ngoài là dân cư nguyên bản cùng thành thị giáp giới, địa điểm Lâm Lạc xuất hiện cách cửa vào phủ đệ cũng không xa, bởi vậy đi một ngày là đến Lục Phủ. Trước cửa biển phủ đệ có hai chữ vàng y hệt cuồng long, xem chữ thấy người, khoản lực cứng cáp này ẩm ẩm lộ ra một loại hương vị pháp tắc. Tuyệt đối là xuất từ một thần linh lính ngộ pháp tắc tinh sâu viết. Đích thị là phụ thân của Trung Nguyên thần vẫn lạc, từng đã là dưới trướng của Đại La Thần Vương, bởi vì quyền lực đấu đá mà chịu khổ diệt môn Thượng Thiên Thần Lục Thành An. Đáng tiếc, đường đường Thượng Thiên Thần vốn là dưới một người trên vạn người, nhưng lại thân vẫn đạo tiêu, trăm triệu năm khổ tu hóa thành hư ảo. Thần Vương tuy là kẻ thống trị ước vạn thần linh, nhưng bọn hắn cũng sợ có thủ hạ tạo phản, mưu đoạt chủ thần khí trong tay mình, bởi vậy ở trong phạm vi khống chế tranh quyền đoạt lợi nhất định là Thần Vương ngầm đồng ý, thậm chí âm thầm cổ vũ, sẽ không để cho quyền lực của Thượng Thiên Thần nào lớn đến trình độ có thể uy hiếp được mình.